Đem hai người ném xuống đất về sau, hai người tựu không cách nào nhúc nhích rồi, chỉ có thể đủ nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cỗ này cực lớn lực hút cơ hồ không chỗ nào không có, tùy thời tùy chỗ đều có mấy chục tòa sơn mạch áp trên người bọn họ, muốn đứng lên ra sao hắn chuyện khó khăn. La Trinh chỉ có thể lại lần nữa mở ra long lân chi lực, nơi đây lực hút so sánh với cái kia màu bạc cự thạch lại tăng lớn thêm không ít, tuy là mượn long lân chi lực, nhưng La Trinh như trước đứng không dậy nổi, tối chung nhưng lại lật ra một cái thân ngồi dậy. Nằm dạp trên mặt đất, hắn nhưng lại cái gì đều nhìn không tới. Gian nan trở mình ngồi xuống về sau, hắn tựa vào bên cạnh trên vách tường, lúc này mới lưu ý đến thân thể mặt khác hơi nghiêng lại có không ít võ giả. Cái này, những tên võ giả kia đám bọn chúng hình dạng thiên kỳ bách quái, có da màu lục đấy, cũng có lớn lên cùng người lùn bình thường đấy, cũng có vô cùng tuấn mỹ đấy, bất quá sở hữu tất cả võ giả đều là cùng nhân loại cơ bản giống nhau. Vì sao có trí sinh linh đại đa số cùng nhân loại hình dạng không sai biệt lắm? Vấn đề này La Trinh rất sớm trước khi tự suy tư qua, vô luận là thánh tộc, nhân tộc, yêu giả tộc thậm chí ma tộc vân, đợi một tí, các loại chủng tộc đều diễn sinh ra bản thân văn hóa cùng thế lực, bọn hắn cộng đồng đặc điểm chính là đứng thẳng hành tẩu, hình thể cùng bên ngoài hoặc là tồn tại nhất định được sai biệt, nhưng trong cơ thể cấu tạo không kém bao nhiêu, tỉ như yêu giả tộc chỉ là thính tai tiêm, mà ma tộc chỉ là bề ngoài dữ tợn đi một tí. Thậm chí còn thượng cổ vu tộc loại này kỳ quái đồ vật, ngoại hình cùng nhân loại như trước chênh lệch không xa lắm. Lại càng không nói rất nhiều siêu cấp thần thú tối trung hóa hình, như trước cũng là dùng nhân loại làm tiêu chuẩn. Mặc dù là vượt qua một cái khác hoàn vũ về sau, thần luyện cấm địa bên trong băng sơn tộc người cũng như thế, cái này tự nhiên không phải trùng hợp. Những võ giả này giống như Hàm Lưu Tô, cơ hồ đều là thần biến cảnh đỉnh phong tu vị, bất quá như vậy xếp thành một hàng, đều là nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Bây giờ nhìn đến La Trinh rõ ràng có thể ngồi xuống, một đám võ giả trên mặt thần sắc cũng là vô cùng đặc sắc, bọn hắn thế nhưng mà đã sớm chú ý tới, La Trinh rõ ràng chỉ có thần cực cảnh tu vị. Trên thực tế tuyệt đại đa số võ giả bị đưa vào thần luyện cấm địa về sau, đều tại hàng sinh mà phụ cận thành trì trong tu luyện, như lực chi nguồn suối loại địa phương này cũng không phải thần cực cảnh võ giả có thể tới đấy. La Trinh xem như một cái dị loại, hắn đang tại hàng sinh mà đã sớm hoang phế vô số năm, những năm gần đây này cũng chỉ có La Trinh một người ở chỗ này hàng sinh, sau đó đụng phải Hàm Lưu Tô, sau đó ở đằng kia vô tương thiên chăn truy đuổi phía dưới trốn vào băng sơn tộc lãnh địa. Thần cực cảnh chạy đến băng sơn tộc lãnh địa, cái này thật cũng không cái gì. Vấn đề là thằng này vậy mà có thể ngồi xuống. Băng hữu, không sai a, vừa tới có thể ngồi xuống, trời sinh thần lực a. Một vị dị tộc võ giả nói với La Trinh. La Trinh tựa ở trên vách tường, nghe nói như thế mỉm cười, vận khí mà thôi. Vận khí, hắc hắc, ta ở chỗ này nằm 3 năm rồi, cũng không có nghe nói qua ai vận khí tốt, có thể ngồi xuống. Cái kia võ giả nói như vậy nói. 3 năm, nghe nói như thế, La Trinh cũng hơi có chút im lặng. Tại cường đại như thế lực hút dưới tác dụng, coi như là nằm ở chỗ này cũng là một loại tu luyện. Đợi một thời gian nếu có thể đứng lên, mới có thể chính thức tiếp nhận băng sơn tộc thí luyện, nếu có thể lấy được lực lượng nguyên tuyền, đối với luyện thể võ giả mà nói cái kia chính là bay vọt về chất. Người mới 3 năm mà thôi, ta đã 9 năm rồi. Nhược Minh năm trước khi đứng lên, ta chỉ sợ cũng sẽ bị đuổi đi ra rồi. Mặt khác một vị võ giả vẻ mặt cầu xin nói ra. Ly khai không phải rất tốt sao? La Trinh kỳ quái nói. Nằm ở chỗ này 10 năm, cũng là một kiện rất thống khổ sự tình, nếu không có băng sơn tộc trợ giúp, coi như là leo ra đi cũng ít khả năng, hắn lại không biết võ giả này vì sao như thế nào khổ sở. Tốt cái rắm, không công lãng phí ta một cái thí luyện phù, vì cái này một đạo thí luyện phù, ta thế nhưng mà thiếu chút nữa mệnh tang cửu tuyền. Võ giả này buồn bực nói, La Trinh nhưng lại vào trước là chủ rồi, bởi vì cái này Hàm Lưu Tô nói nàng có rất nhiều thí luyện phù, cho nên La Trinh chắc hẳn phải vậy cho rằng cái này thí luyện phù rất dễ dàng đạt được. Hắn nhưng lại không biết, vì thí luyện phù bao nhiêu võ giả tại đây thần luyện cấm địa trong bỏ ra tánh mạng của mình. Một số võ giả thiên tân vạn khổ lấy tới một quả thí luyện phù, liền ngàn dặm xa xôi tiến vào 6 đại tu luyện trong thánh địa, cái này băng sơn tộc chính là luyện thể võ giả thánh địa, rất nhiều võ giả cơ hồ không chút do dự mang theo thí luyện phù đến đây. Nhưng tối chung kết quả chính là bị ném vào băng sơn tộc bộ lạc bên trong, nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cái này một nằm sấp thường thường tựu là vài năm thời gian. Một ít trời sinh thần lực võ giả, có thể tại mấy tháng thời gian đứng lên, dần dần thói quen tại đây lực hút, sau đó gia nhập băng sơn tộc, bắt đầu tiếp nhận thí luyện, tối trung hoàn thành thí luyện, bản thân lực lượng cùng thân thể đều muốn đạt được khủng bố tăng lên. Nhưng càng nhiều nữa võ giả thì là ở chỗ này nằm sấp bên trên 7-8 năm, mới có thể thời gian dần qua đứng lên. Đối với hóa thân ba biến thành võ giả mà nói, cái này chút thời gian ngược lại không là vấn đề, thế nhưng mà trong vòng 10 năm đứng không dậy nổi, cũng sẽ bị khu trục ra băng sơn tộc, đó mới là thảm nhất sự tình. Cho nên vị kia trưởng công chúa Hàm Lưu Tô ý thức được nơi này là băng sơn tộc địa bàn về sau, nàng mới có thể do dự, mục đích của nàng là tiến vào trấn hồn nhai, cũng không có luyện thể nhu cầu, như vậy bị dẫn vào băng sơn tộc lãnh địa, trong vòng 10 năm, cho dù nàng muốn đi ra ngoài cũng cần dựa vào bản thân đứng lên, dựa vào lực lượng của mình đi ra ngoài, nếu là làm không được, sẽ không công lãng phí nàng thời gian công phu. Nàng 10 năm, tự nhiên so tầm thường võ giả giá trị tiền nhiều hơn. Mấy canh giờ về sau, cái này cực lớn huyệt động đỉnh cái kia chút hít quang điểm, một người tiếp một người khôi phục sáng rọi, phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt, vô số đạo hào quang chiếu rọi phía dưới, cái này thần luyện cấm địa ban đêm đi qua quá khứ, ban ngày rốt cục phủ xuống. La Trinh trước mặt những võ giả này, như trước như là thi thể bình thường nằm dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Bảo trì cái tư thế này 10 năm thời gian không cách nào nhúc nhích, ngẫm lại cũng là một kiện lại để cho người khó chịu sự tình, La Trinh trong nội tâm cũng nhịn không được nữa cảm thán. Đúng vào lúc này, theo băng sơn tộc trong bộ lạc bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng gầm gừ. Giống, một vị băng sơn tộc người đứng ở chỗ cao nhất, hướng phía bầu trời bắt đầu gầm hét lên. Đồng thời sở hữu tất cả băng sơn tộc người bắt đầu đáp lại người nọ tiếng hô, chính là giật ra cuống họng bắt đầu ca hát rồi. Cái này ca La Trinh hoàn toàn nghe không hiểu, sử dụng chính là băng sơn tộc người ngôn ngữ, cũng không quá tuân thủ nhạc lý, nhưng ở tục tằng cùng cả đủ thanh âm phía dưới, nương theo lấy một cỗ phi phàm lực lượng, lại có khác một phen khí thế. Bọn hắn hát cái gì? La Trinh hỏi, Hàm Lưu Tô bĩu môi, cẩn thận nghe đi, đối với ngươi mới có lợi. Nếu là ngươi có thể đứng lên, cuối cùng có thể đem ta lưng vác đi ra ngoài. Nàng là không có ý định luyện thể, lại không muốn ở chỗ này nằm bên trên 10 năm, lúc này mới nằm mấy canh giờ nàng cũng đã tương đương buồn bực, thật sự ở chỗ này nằm vẫn không nhúc nhích, lãng phí 10 năm thời gian, đánh chết nàng cũng không muốn. Cho nên cái này trong vài canh giờ, Hàm Lưu Tô nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người La Trinh. Thằng này vừa mới tiến đến, có thể mượn lực lượng lại để cho chính mình ngồi xuống. Nàng tự nhiên hy vọng La Trinh có thể nhanh chóng thích ứng tại đây lực hút. Chỗ tốt gì? La Trinh trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh thân thể của hắn tự cảm nhận được một tia khác thường. Những âm thanh này trong ẩn chứa một loại kỳ lạ chấn động, không ngừng mà gầm rú phía dưới nhưng lại đối với La Trinh thân thể sinh ra một loại phi thường quỷ dị cộng hưởng. Ở này cộng hưởng phía dưới, La Trinh toàn thân huyết dịch tốc độ chảy bỗng nhiên bạo tăng, trái tim nhảy lên tốc độ cũng bắt đầu gia tăng. Lại xem xét những võ giả khác, sắc mặt chớ không phải là ửng hồng một mảnh. Cái này băng sơn tộc ngược lại là vạn phần đặc biệt, chỉ là bọn hắn tiếng ca có thể luyện thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1463, thủ đoạn. Băng sơn tộc thoạt nhìn là một cái vô cùng nguyên thủy chủng tộc, liền xã hội khung đều bảo trì cổ xưa thị tộc trạng thái. Nhưng trong đó lại ẩn chứa không ít huyền cơ, thậm chí có thể nói, bọn hắn mọi cử động tại tu luyện. Tỷ như băng sơn tộc nữ nhân hoài thai thời gian dài đạt 30 năm, cái này 30 năm thời gian, bọn hắn thai nhi mỗi ngày đều sẽ phải chịu trong bộ lạc tiếng ca tẩy lễ, còn không có có sinh ra đã bị động tiếp nhận luyện thể. Tại đây luyện thể trong quá trình, những cái kia thai nhi thời gian dần qua thích ứng nơi đây lực hút, sinh ra đời về sau tựu là lực lớn vô cùng. Cho nên băng sơn tộc hài nhi sinh hạ ra là có thể bò đầy đất. Mà ở chàng những, này thần biến cảnh đám võ giả, lại cả ngón tay đầu đều không thể nhúc nhích thoáng một phát, bọn hắn liền băng sơn tộc hải nhi đều không bằng. Đây cũng là vì sao băng sơn tộc người thu thí luyện phù về sau, chỉ là đem những võ giả này cho rằng là rác rưởi bình thường ném ở chỗ này nguyên nhân, băng sơn tộc sùng bái cường giả, nhưng những cái thứ này liền bọn hắn trong tộc tiểu trẻ mới sinh đều so ra kém, như vậy tựu thành thành thật thật nằm ở chỗ này a. Cái đó một ngày có thể đứng lên, lại đến tiếp nhận băng sơn tộc thí luyện. Băng sơn tộc tiếng ca trọn vẹn rằng có một canh giờ. Mỗi một ngày hừng đông về sau, tựu như vậy giống bên trên một canh giờ, cái này băng sơn tộc người ngược lại là có cái này khí lực. Cái này thần luyện cấm địa thiên kỳ bách quái, ca hát nguyên vốn là cái này chủng tộc luyện thể một loại phương thức, nhưng coi như là bình thường. Cái này cổ quái ca dao sinh ra một loại vi diệu chấn động, loại này chấn động phảng phất vô số chùy nhỏ tử, tại La Trinh quanh thân không ngừng mà đánh, loại này đánh chính là toàn bộ phương vị rồi, từ ngoài vào trong, từng điểm xuyên vào trong đó. La Trinh xem như đã minh bạch. Loại này rèn luyện thân thể phương pháp, cùng La Trinh sở tu cái kia thái thượng luyện khí pháp nguyên lý cùng loại. Chỉ có điều thái thượng luyện khí pháp chính là đem nhân hóa làm vũ khí khí sau tiếp nhận rèn luyện, mà băng sơn tộc thủ pháp thì là trực tiếp đánh thân thể. Nếu như không phải La Trinh thân thể hóa thành binh khí, quả quyết là đối kháng không được cái loại này đả kích đấy, tối trung thương thế hội sẽ càng ngày càng nặng, người bình thường tự nhiên không dùng được bực này phương pháp. nhưng cái này trong tiếng ca chấn động chi lực tương đối mà nói là so sánh ôn hòa đấy. Tại đây ca dao cộng hưởng phía dưới, phối hợp thêm nơi đây cường đại lực hút, đối với luyện thể võ giả chỗ tốt cũng là rõ ràng. Cái này luyện thể ca dao nghe bên trên một ngày có lẽ còn không có gì, chỉ cảm thấy khí huyết bắt đầu khởi động, thân thể phát nhanh, nếu là tiếp tục nghe bên trên một năm, 5 năm, 10 năm, hiệu quả dĩ nhiên là không tầm thường rồi. Cho nên mặc dù là 10 năm này thời gian, như trước không đủ tư cách đứng lên, không cách nào gia nhập băng sơn tộc, ly khai nơi đây sau thân thể cùng lực lượng đều trên phạm vi lớn tăng trưởng, cho nên cái này băng sơn tộc mới có thể bị coi là tu luyện thánh địa. Đợi đến lúc cái kia tiếng ca tiêu tán về sau, sở hữu tất cả băng sơn tộc liền ngay ngắn trật tự xuất phát, bắt đầu một ngày vây săn hành trình. Băng sơn tộc người không giống mặt khác hoàn vũ bên trong võ giả như vậy, tu luyện tới trình độ nhất định có thể tích cốc, dùng thiên địa nguyên khí là thức ăn, mặc dù thực lực của bọn hắn có thể so với giới chủ thiên tôn tồn tại, như trước muốn nuốt tiến bổ, hơn nữa bởi vì thân thể cường đại, càng cần nữa tiến bổ đại lượng đồ ăn. Tiến vào băng sơn tộc tu luyện đám võ giả, nếu là một ngày kia có thể đứng lên, dần dần thích ứng cái này mà lực hút, cũng là cần hộ tống băng sơn tộc cùng một chỗ đi săn đấy. Bất quá hiện tại La Trinh, còn có rất nhiều đám võ giả cũng chỉ có nhìn xem phần rồi. Đợi đến lúc những băng sơn tộc kia người sau khi rời đi, toàn bộ bộ lạc lập tức an tĩnh rất nhiều, nhưng chỉ chốc lát sau theo trong bộ lạc lại hiện lên ra rất nhiều hài đồng. Băng sơn tộc người hình thể cao lớn, những này hài đồng cái đầu tự nhiên cũng không nhỏ, một ít hài tử tựu có 7-8 thước độ cao, cao độ cái này tại trong nhân tộc coi như là khôi ngô dáng người rồi, chỉ là theo bề ngoài nhìn lại, bọn hắn còn duy trì lấy hài đồng bề ngoài. Những này hài đồng xuất hiện về sau, liền tại bộ lạc bên trong bốn phía đùa giỡn chơi đùa, trong đó còn có một chút băng sơn tộc nữ nhân quát lớn thanh âm, cái này là băng sơn tộc bình thường một ngày. Chỉ chốc lát sau, đã có mấy vị hài đồng hướng phía bên này tuôn đi qua. Cáp mô thúc thúc, cáp mô thúc thúc, của ta châu gỗ hư mất, ứng làm như thế nào sửa chữa tốt, những hài tử này trong miệng cáp mô thúc thúc, cũng là đến đây tiếp nhận thí luyện một vị võ giả. Vị này võ giả giống như La Trinh, thuộc về có thể miễn cưỡng thích ứng lực hút phạm trù, nhưng như trước không cách nào hoàn toàn đứng lên, hắn chính là tứ chi chạm đất, tựa như cóc bình thường nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đoán chừng là nguyên nhân này, những hài tử này mới cho người này lấy như vậy một cái ngoại hiệu. Chứng kiến những hài tử kia tại đây trong bộ lạc chạy vội tự nhiên, La Trinh trong lòng cũng là âm thầm mà cảm thán, quả nhiên là liền băng sơn tộc hài đồng đều không bằng, cũng khó trách cái kia ba vị băng sơn tộc người có thể đem vô tương thiên chăn đều có thể đánh dừng lại. Một trầu, cái này là băng sơn tộc lực lượng đáng sợ thiên phú sáng tạo ra bực này đặc biệt sinh linh. Đem làm những hài tử kia vây quanh ở cái kia các mô thúc thúc bên cạnh, những võ giả khác trên mặt lại toát ra vẻ hâm mộ. La Trinh ngay từ đầu còn khó hiểu, nhưng rất nhanh tự hiểu được, vị này các mô thúc thúc lại chỉ dùng của mình thành thạo một nghề, vì chính mình sáng tạo ra không sai cơ hội. Những hài tử này sau lưng đều nắm một cái nho nhỏ châu gỗ, cái này châu gỗ chế tạo vô cùng tinh xảo, ngoại hình giống như đúc, bộ dáng vô cùng gặp may. Hiển nhiên là vô cùng đặc biệt khôi lỗi chi thuật. Cái này khôi lỗi chi thuật cũng không phải băng sơn tộc trong tồn tại đấy, chính là vị này các mô thúc thúc truyền thụ cho những hài tử này, lại để cho chính bọn hắn đi chế tạo đi ra, duy nhất lại để cho La Trinh không nghĩ ra chính là, cái này châu gỗ thân là một cái khôi lỗi, vậy mà cũng có thể thoát khỏi băng sơn tộc trong cái này cường đại lực hút, có lẽ là bởi vì tài liệu đặc thù nguyên nhân. Các mô thúc thúc, của ta châu gỗ cái này chân hư mất, đi đường giống như là người thọt hết sức khó coi. Hừ. Ai kêu ngươi cùng A Đất đi đấu bò, hư mất đáng đời. Giống như nói ngươi không có đấu thắng. Ở này chút hít đám trẻ con cãi lộn sắp, cái kia các mô thúc thúc cười hắc hắc nói, thúc thúc ta có thể dạy ngươi sửa chữa tốt châu gỗ chân, bất quá dựa theo lệ cũ. Cái này các mô thúc thúc lời còn chưa dứt, một cái trong đó hài đồng liền đã móc ra một khối lớn đen xì đồ vật, đặt ở các mô thúc thúc trước mặt, các mô thúc thúc, A Hán đã chuẩn bị một khối thịt. Là hôm qua ta tiết kiệm đến đấy, cái kia một khối đen xì thịt thoạt nhìn hắn mạo xấu xí. Nhưng ở hào quang chiếu rọi phía dưới, lại hiện ra một loại đặc biệt lân quang, cũng không biết là từ đâu các loại, đợi, sinh linh trên người cắt xuống đến đấy, vốn lấy La Trinh xem ra, cái này nhất định không phải phàm vật. Ha ha ha, cái kia các mô thúc thúc tự thu nhận, kính xin hỗ trợ đem cái này khối thịt nhét. Cái này các mô thúc thúc lời còn chưa dứt, đứa bé kia đã đem cái kia khối thịt dùng cây đao thiết cắt cắt, nhưng lại tự tay uy cho ăn tại trong miệng của hắn. Vị này võ giả không chỉ truyền thụ cho bọn hắn khôi lỗi chi thuật, đồng thời còn dạy bọn họ dùng khôi lỗi đánh nhau, thì ra là những này đám trẻ con trong miệng đấu bỏ rồi. Châu gỗ rèn tài liệu dĩ nhiên bất phàm, nhưng lẫn nhau tranh đấu phía dưới châu gỗ cuối cùng là hội sẽ hư mất. Cái này các mô thúc thúc tuy là truyền thụ cho bọn hắn chế tạo cái này châu gỗ phương pháp, nhưng như thế nào tu sửa cũng không có cáo chi, Châu gỗ hư hao về sau, tự nhiên muốn tìm cái này Cáp Mô thúc thúc đến tìm lấy tu sửa chi pháp. Mà cái này Cáp Mô thúc thúc cùng bọn họ trao đổi điều kiện, dĩ nhiên là những cái kia khối thịt, cái này bộ lạc bên trong chỉ có cùng băng sơn tộc cùng nhau tham gia vây săn võ giả, mới có tư cách ăn thịt, nằm tại võ giả nơi này là không có tư cách đấy, những này khối thịt đối với võ giả chỗ tốt cũng là rõ ràng, tự nhiên có người hội sẽ động đầu óc rồi. Trên thực tế vị này Cáp Mô thúc thúc tiến vào cái này bộ tộc thời gian vô cùng ngắn ngủi, cũng bởi vì ăn hết những này khối thịt, vị này Cáp Mô thúc thúc mới có thể miễn cưỡng đứng lên, có thể thấy được cái này khối thịt trong ẩn chứa thần kỳ năng lực. Hoặc là nói người này tại tiến vào băng sơn tộc trước khi, cũng đã chủ tính tốt rồi cái này điểm quan trọng. Nhân tài a, La Trinh nhịn không được cảm thán một câu, những hài tử kia nhao nhao đào ra thịt của mình khối, từng đao cắt đứt xuống đến đút cho cái này Cáp Mô thúc thúc. Sau đó cái này Cáp Mô thúc thúc từng cái lời bình phía dưới, đem châu gỗ sửa chữa chi pháp truyền thụ cho những này hài đồng, đám trẻ con lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Những cái kia hài đồng cách trước khi đi, cũng có mặt khác nằm trên mặt đất võ giả ý đồ đoạt sinh ý. A hán, ta cũng sẽ tu cái kia châu gỗ, thúc thúc kể chuyện xưa cho các ngươi được chứ? Ta dạy cho các ngươi chế tác phi thiên mộc điểu, có thể thú vị. Bất quá những cái kia đám trẻ con hứng thú cơ hồ đều tập trung ở cái kia châu gỗ phía trên. Những võ giả khác câu dẫn hiệu quả cũng không lớn, đám trẻ con rất nhanh bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đám người này cũng không cách nào đứng lên đuổi theo, chỉ có thể nhìn qua đám kia bọn nhỏ bóng lưng rời đi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. La Trinh ngược lại là không có tham dự trong đó, đã chính mình trong lúc vô tình tiến nhập cái này băng sơn tộc ở bên trong, coi như là tối tăm trong đều có thiên định, dựa theo Hàm Lưu Tô giải thích, cái này tu luyện phù như thế khó được, hắn như vậy xem như miễn phí đi theo Hàm Lưu Tô hỗn vào được. Hắn tự nhiên bắt lấy cơ hội này dốc sức luyện thể. Ban ngày rất nhanh đã trôi qua rồi, đến màn đêm buông xuống sắp, những băng sơn tộc kia người cũng nhao nhao trở về bộ tộc. Mà trên người bọn họ tắc thì khiêng nguyên một đám quái vật khổng lồ, đó là bọn họ cố gắng một ngày thành công. Giống như một cái núi nhỏ lớn nhỏ độc chân ngỗi nghiêu, một đôi cánh dài đến trăm trượng màu đỏ huyết ưng, toàn thân đều là màu vàng gai nhọn hoắt dị chủng con nhím. Con mồi chi phong phú xem La Trinh trợn mắt há hốc mồm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1464, Dục Niệm Chi Dẫn. Những con hung thú này còn sống thời điểm, cơ hồ đều là một phương bá chủ tồn tại, thực vật liệm chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh cao nhất, trong đó một ít thậm chí còn có thể hóa hình. Nhưng ở chỗ này lại chỉ có thể biến thành băng sơn tộc đồ ăn. Ở này trong bộ lạc rộng chừng mấy ngàn trượng sân bãi phía trên, băng sơn tộc người tiến hành một hồi máu chảy đầm đìa hóa giải. Những cái kia phụ trách hóa giải băng sơn tộc nhân thủ pháp rất quen thuộc luyện lão đạo, lần lượt từng cái một hoàn mỹ ra thú theo những con hung thú này bên ngoài thân bong ra từng màng, sau đó là gọt thịt, cạo xương, gãy gân. Những này có thể so với giới chủ hung thú, trên thân thể từng cái bộ vị đều vô cùng chân quý, không bao lâu, sở hữu tất cả hung thú đều bị tách rời. Một cổ đầm đặc mùi máu tươi phóng lên trời, tràn ngập tại toàn bộ bộ lạc bên trong. Vô luận là trưởng thành võ giả hay vẫn là bọn nhỏ, tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen, ngược lại là La Trinh bên cạnh một số võ giả vô cùng không khỏe. Những võ giả này đại đa số đều nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, tự nhiên không thể thấy được toàn cảnh, La Trinh dựa lưng vào trên vách tường, lại có thể chứng kiến toàn bộ quá trình. Trước đây hắn liền phát hiện cái này trong bộ lạc trên quảng trường có một đạo đạo lỗ khảm, hắn còn tưởng rằng là một bộ cực lớn pháp trận, hiện tại hắn mới hiểu được, băng sơn tộc căn bản không cần vận dụng cái gì pháp trận, những cái kia lỗ khảm chỉ là dùng để phân lưu những thú dữ kia huyết dịch mà thôi, là vi rãnh máu. Những này có thể so với giới chủ hung thú, trong cơ thể máu huyết tràn đầy vô cùng, mở ra một cái hung thú, trong đó máu tươi chảy xuôi phía dưới giống như một đạo dòng sông, nếu không phải dùng những này rãnh máu đảo lưu, chỉ sợ mấy cái hung thú máu tươi liền có thể đem cái này bộ lạc cho chìm rồi, chỉ là không biết bọn hắn đem những này máu tươi thu thập ở địa phương nào, cường đại như thế hung thú, cái kia rộng lượng huyết dịch cũng là chân bảo. Đồ tể hoàn tất, từng đạo đống lửa cũng bị thắp sáng. Bọn hắn chỗ vận dụng chính là một loại đặc thù vật liệu gỗ, bốc cháy lên liền tản mát ra một cỗ đặc biệt thanh mộc mùi thơm lạ lùng. Mặc dù là La Trinh tích cốc mấy năm, nghe thấy được vẻ này đặc biệt cây mộc hương vị lập tức cũng là miệng ăn liên tục, vẻ này mùi thơm có thể làm nhân loại bản năng nhất muốn ăn. Cô cô cô, La Trinh chung quanh lập tức vang lên một hồi tiếng kêu. Kể cả vị kia Hàm Lưu Tô cũng giống như thế. Ở đây võ giả thời gian tu luyện xa so La Trinh đã lâu nhiều, bọn hắn tích cốc tuế nguyệt đều là dùng vạn năm qua tính toán, giờ phút này cũng là bị câu dẫn miệng ăn liên tục. Ai, lại tới nữa, mỗi lần đêm tối hàng lâm tựu là gian nan nhất thời điểm. Ta thật muốn ăn một khối thịt,

nhưng là có trưởng lão cùng trưởng thành nam tính lưu thủ tại thôn xóm trong. Vị kia băng sơn tộc hài đồng liền gọi tới trong tộc một vị trưởng lão. Cái này trưởng lão toàn thân gầy còm như củi, bên miệng râu trắng rủ xuống càng là có một trượng chi trường, nhìn về phía trên giống như một căn trúc cao. Dù vậy, cái này băng sơn tộc trưởng lão tại đây cường đại lực hút phía dưới như trước bước đi như bay, nhìn không ra bất luận cái gì giả yếu xu thế. La Trinh tuy là hấp thu lấy dị hỏa, nhưng thần trí nhưng lại vô cùng thanh minh, chứng kiến cái này băng sơn tộc trưởng lão đến đây, trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác. Cái này băng sơn tộc trong tựa hồ không có gì đạo lý có thể giảng, nếu là phạm vào đối phương rủi ro đã có thể không ổn rồi. Lão giả kia chứng kiến ngọn lửa này về sau, cũng là hơi sững sờ, trong mắt toát ra một tia vẻ sợ hãi, tựa hồ hết sức kiêng kỵ ngọn lửa này, nhưng nhìn lại La Trinh điên cuồng hấp thu dị hỏa, cặp kia già nua trong ánh mắt liền toát ra một vòng dị sắc. Không biết lão giả này nói gì đó, rất nhanh tựu là vội vàng rời đi. Rất nhanh, băng sơn tộc trong bỗng nhiên tự hiện lên ra một đoàn lão đầu tử. Trước đây La Trinh cũng không có phát hiện băng sơn tộc trong có nhiều như vậy lão nhân, hiện tại vây quanh ở La Trinh trước mặt băng sơn tộc lão giả đã có 5.060 vị nhiều. Một đoàn giống như trúc cao bình thường lớn lên lão giả, tự vây tụ tại La Trinh trước mặt, huyên thuyên không biết đang nói gì đó. Có chút so sánh nghịch ngợm tiểu hài tử quan sát trong chốc lát, ước chừng cảm thấy La Trinh ngọn lửa trên người uy hiếp không có lớn như vậy, liền cầm gậy gộc muốn tới nhóm lửa, nhưng rất nhanh tựu đã bị những lão giả kia một thanh túm ở, chính mình ném đã bay. Ầm ầm, hello y nện, khanh khách, nói xong, đám này lão đầu tử giọng cũng càng lúc càng lớn, băng sơn tộc người giống mà bắt đầu, quả nhiên là sơn băng địa liệt. Trên mặt đất nằm một mảnh thần biến cảnh võ giả lỗ tai cũng là ông tác hưởng, nếu là những này lão nhân đối với một tòa núi lớn như vậy gầm rú, chỉ sợ có thể trực tiếp dẫn phát núi lở. Trong ngọn lửa, nằm xuống trên mặt đất nắm bàn tay nhỏ bé Hàm Lưu Tô cùng La Trinh, lẫn nhau tầm đó cũng là liếc nhau một cái, trên mặt đều toát ra không hiểu thấu chi sắc, bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu cái này băng sơn tộc ngôn ngữ, nhưng lại không biết bọn hắn vì sao mà tranh luận không ngớt. Cạc cạc, vào thời khắc này, cầm đầu một vị lão giả bỗng nhiên đem trong tay hắn một căn quải trượng vung vẩy lên. Lão giả này mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, tựa hồ tại băng sơn tộc trong địa vị tương đương cao. Hắn đem cái này quải trượng vung lên, sở hữu tất cả thanh âm lập tức biến mất, hiện trường lập tức một mảnh trầm mặc. Sau đó lão giả này xử lấy quải trượng đi tới, hướng phía La Trinh mở miệng nghiêm nghị hỏi, ngươi tên là gì? Giờ phút này La Trinh rèn thể đã tiếp cận khâu cuối cùng, thân thể đối với hỏa diễm khao khát đã cơ bản bị thỏa mãn, bất quá Hàm Lưu Tô y nguyên liên tục không ngừng phóng thích người cái kia dị hỏa, nàng còn không thể thu phát tự nhiên. Lại để cho nàng thiêu thêm đốt thật cũng không cái gì. Lần này nghe thế lão giả mà nói, La Trinh trong nội tâm lục bộp thoáng một phát, xem bộ dạng như vậy tựa hồ lão giả bất thiện, là không phải mình thật sự phạm vào cái gì kiêng kỵ. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thành thật trả lời, tại hạ La Trinh. La Trinh, hắc hắc, tên rất hay. Vượt quá La Trinh ngoài ý liệu, lão giả này sắc mặt cùng khẩu khí đều đến rồi 180 độ đại chuyển biến, bỗng nhiên tầm đó hòa ái vô cùng. Mà ngay cả bên cạnh Hàm Lưu Tô cũng không hiểu thấu, theo đạo lý không phải phải đối với nàng cái này dị hỏa hứng thú càng lớn sao? Lão nhân này như thế nào chỉ là chú ý La Trinh? Bất quá vị này lão đầu chỉ là nhớ kỹ tên La Trinh, lập tức liền cáo từ rồi, mang theo một đám lão giả nhao nhao ly khai. Cũng không biết bọn hắn có tính toán gì không, dù sao La Trinh cùng Hàm Lưu Tô thảo luận thoáng một phát, đều không có được ra đáp án. Một lúc lâu sau, Hàm Lưu Tô vô danh dị hỏa rốt cục phóng thích hoàn tất. Ngọn lửa kia không ngừng mà thiêu đốt phía dưới không chiếm được bổ sung, La Trinh ngọn lửa trên người cũng bắt đầu dập tắt. Đợi đến lúc ngọn lửa kia sau khi lửa tắt, La Trinh quần áo mà ngay cả cho đều chưa từng còn lại. Hàm Lưu Tô nhưng lại a một tiếng, ngay sau đó tự nhắm mắt lại. Quần áo của nàng chính là dùng thần vực trong cực kỳ quý báu nước chảy tuyến chỗ may, cái này nước chảy tuyến cũng không phải một loại vật chất, mà là một loại đặc thù quang, nhưng loại này quang đã có xúc cảm, có thể dùng để may quần áo, tại thần vực trong cực kỳ lưu hành. Đương nhiên, giá trị chế tạo cũng cực kỳ đắt đỏ, bởi vì loại này nước chảy tuyến chính là cải biến quang bộ phận quy tắc mà đến, hiểu được loại thủ pháp này cũng không phải bình thường nhân vật. Dùng nước lưu tuyến chế thành quần áo, không dính hạt bụi, bất nhiễm uế vật, mặc dù là trải qua kinh nghiệm vô số năm như trước sáng bóng như mới. Nàng một nữ tử mỗi lần dị hỏa phát tác, liền đem toàn thân quần áo đốt sạch sẽ, không mảnh vải che thân, cái kia hoàn toàn chính xác không ra thể thống gì, vì giúp nàng lấy tới cái này một bộ quần áo. Ca ca của nàng thế nhưng mà hao phí không ít tâm tư. Thế nhưng mà La Trinh nào có loại vật này, mỗi lần bị dị hỏa cháy phía dưới, hắn toàn thân đều bị đốt tinh quang, thật có chút bất nhã, La Trinh cũng cảm giác hết sức khó xử. Trước đây La Trinh bị dị hỏa đốt qua một lần, lại có thể nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo. Hơn nữa giờ phút này hắn hành động khó khăn, không cách nào nhúc nhích phía dưới mặc quần áo ngược lại là một kiện gian nan sự tình, bất quá ngón tay nhẹ nhàng vừa mới động, liền kích phát đầu ngón tay tu di giới chỉ, từ đó tay lấy ra thảm, lại dùng chân nguyên hóa hình thủ đoạn đem cái này thảm trùm lên trên người mình. Hai người tựu như vậy nằm, không khí xấu hổ phía dưới nhưng lại không lời nào để nói, bất quá La Trinh ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí đem tay thu trở về, như vậy một mực cầm lấy con gái người ta tay, hoàn toàn chính xác cũng không rất thích hợp. Chỉ là Hàm Lưu Tô trong nội tâm chẳng biết tại sao, đã có một loại rất nhỏ thất lạc. Lần này dị hỏa rèn thể về sau, La Trinh thân thể bên trong truyền lại ra một loại rất đặc biệt cảm giác. Trước đây mỗi một lần rèn thể, La Trinh tự cảm giác mình thân thể cường độ lại gia tăng lên mấy lần, phảng phất thoát thai hoán cốt giống như, đã lấy được một bộ mới tinh thân hình. Lúc này đây La Trinh lại nhiều hơn một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất chính mình toàn thân mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối cốt cách, đều có thể đã bị hắn khống chế. Người cơ bắp này đây thần kinh khu động, mà thần kinh tắc thì hội tụ tại xương sống bên trong, sau đó theo xương sống tụ tập tại trong óc, thụ với bản thân linh hồn khống chế. Thế nhưng mà cái này thân thể trong luôn luôn một ít tổ chức cũng không có thần kinh phân bố, cho nên vô luận như thế nào luyện thể, cũng không có khả năng điều khiển mỗi một khối cơ bắp, tỉ như người cũng không thể điều khiển trái tim của mình trái sáng ngời phải sáng ngời, cũng không thể có thể làm cho mình dạ dày tự do co duỗi. Nhưng La Trinh lại phát hiện, chính mình tựa hồ có thể làm được. Loại này cổ quái năng lực lại để cho La Trinh rất cảm thấy kỳ quái, cũng cảm giác mình càng ngày càng hướng quái vật phương hướng phát triển. Bất quá bởi vì khó có thể nhúc nhích, La Trinh cũng không cách nào tiến hành sung túc nghiệm chứng, đến tại nhục thể của mình hấp thu những này dị hỏa về sau, đạt tới hạng gì trình độ, La Trinh mình cũng không cách nào xem kỹ, chỉ có thể về sau tìm cơ hội rồi. Tốt lần này rèn thể về sau, La Trinh rõ ràng cảm giác nhục thể của mình cường độ lại có lớn hơn tăng phúc, thậm chí lực lượng cũng có không nhỏ gia tăng. Mượn nhờ long lân chi lực xuống, La Trinh khoảng cách hoàn toàn đứng lên thời gian phải càng ngày càng gần rồi. Màn đêm buông xuống về sau, lại là một ngày gian nan nhất thời khắc. Nương theo lấy độ ách chi hương tràn ngập, băng sơn tộc người thịt nướng cũng bắt đầu tản mát ra mùi thơm. La Trinh liền chuẩn bị kéo căng thần kinh, đi nghênh đón loại này tàn khốc khảo nghiệm, nhưng mà vào thời khắc này, đã có hai vị băng sơn tộc người đi tới La Trinh trước mặt. Hai vị này băng sơn tộc tuổi trẻ đích nói mấy câu về sau, liền một tay lấy La Trinh theo trên mặt đất cho lôi dậy. Các ngươi làm gì? La Trinh ngạc nhiên nói. Hai vị này băng sơn tộc tuổi trẻ cũng không trả lời, tự là đưa hắn giơ lên mà bắt đầu, hướng phía bộ lạc khổng lồ kia trên quảng trường đi đến. La Trinh trên không trung tả hữu lắc lư, ánh mắt không ngừng mà nhìn quét phía dưới, mới phát hiện rất nhiều băng sơn tộc hy vọng của mọi người hướng chính mình, trong ánh mắt đều tràn đầy khác thường chi sắc. Hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, phát hiện mình cự ly này chút ít cực lớn đống lửa càng ngày càng gần. Nhưng trong lòng thì kháng cự, chung quy không phải muốn đem chính mình cho tách rời ăn đi. Cái này băng sơn tộc sách dậy nấu ăn quá phong phú rồi, các loại cường hãn như giới chủ hung thú, thậm chí còn các loại hy hữu độc trùng đều bị bọn hắn làm ra ăn hết, đưa hắn ăn hết cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Hắn chính nghĩ như vậy, cái kia hai vị tuổi trẻ đã đưa hắn mang lên một tòa đống lửa trước mặt. Cái này độ ách chi mục bốc cháy lên hỏa diễm, đồng dạng cũng vô cùng hung hãn. Bình thường hỏa diễm cũng không có khả năng nướng chín cấp giới chủ hung thú thịt, khoảng cách cái này đống lửa còn có 10 trượng trở lại khoảng cách, La Trinh đã cảm nhận được hừng hực sóng nhiệt. Đến đống lửa trước mặt về sau, La Trinh cũng cảm giác hai cái lực lượng khổng lồ lắc lư phía dưới, cả người hắn cứ như vậy ngã vào đống lửa bên trong. Cái này thật sự ý định đem ta cho đồ nướng rồi hả? Đây là La Trinh ngã vào đống lửa trước cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1468, ăn thịt. Loại này độ ách chi mục thiêu đốt hỏa diễm cố nhiên cũng là lợi hại phi phàm, nhưng đối với La Trinh bản thân không tạo được tổn thương. Chỉ là La Trinh cả người ngã vào cái này đống lửa bên trong, cái kia nồng đậm độ ách chi hương ngược lại là đưa hắn huân không nhẹ. Đùng đùng không dứt, nhục thể của hắn như vậy đè xuống, phía dưới khô ráo thân cây không hoàn toàn mà sụp đổ, tối chung La Trinh đã bị cái kia nung đỏ than củi chỗ che giấu. Rất nhiều băng sơn tộc người vây tại một chỗ, đánh giá đống lửa phía dưới La Trinh động tĩnh. Hiển nhiên những này băng sơn tộc người đã biết La Trinh có được chống cự dị hỏa thần thông, giờ phút này tựu là cầm La Trinh để làm một cái thí nghiệm. Ước chừng đi qua thời gian nửa nén hương về sau, có nhân tướng La Trinh trên người than củi đẩy ra, chứng kiến La Trinh hoàn hảo không tổn hao gì về sau, lại đem hắn cho dắt đi ra, lập tức còn đang một bên. Rơi vãi kéo nha, cầu vồng đáp, những này băng sơn tộc người một hồi đối thoại về sau, tựa hồ được ra nào đó kết luận. Không ít người nhao nhao tán đi. La Trinh giờ phút này cũng chú ý tới, cái này băng sơn tộc trong cũng xen lẫn không ít chủng tộc khác võ giả, hắn thậm chí còn chứng kiến một vị ma tộc võ giả ở trong đó. Đồng thời cái này cực lớn trên quảng trường tựa hồ cũng phân là đẳng cấp đấy. Sở hữu tất cả đống lửa đều căn cứ địa trên mặt những cái kia rãnh máu phân bố mà mắc khung, băng sơn tộc đám võ giả đều vây tụ tại tận cùng bên trong nhất một tầng, mà tầng ngoài hơn 10 chồng chất bên cạnh đống lửa bên cạnh, tắc thì có không ít ngoại tộc võ giả. Đương nhiên, cũng có bộ phận ngoại tộc võ giả cũng có thể đi vào ở trong tầng, nhưng những cái kia ngoại tộc võ giả tu vị phổ biến tương đối mạnh, đều là giới chủ tu vị. Về phần La Trinh, mới thì là ném vào quảng trường chính giữa cái này chồng chất khổng lồ đống lửa trong. Ngồi xuống, một vị dáng người cường tráng băng sơn tộc mặt người nói với La Trinh. Tại loại này lực hút phía dưới, hoàn toàn ngồi xuống đối với La Trinh mà nói hay, vẫn là một khảo nghiệm. Bất quá hắn mới đã rèn thể thành công, thân thể cường độ cùng lực lượng đều đã có không ít tăng phúc, mượn nhờ long lân lực lượng về sau, hắn đem hết toàn lực ngược lại là miễn cưỡng ngồi dậy, chỉ là La Trinh không dám chút nào nhúc nhích, như vậy ngồi tại phía dưới hắn đã là lung lay sắp đổ, tựa hồ hơi chút nhúc nhích thoáng một phát sẽ lại lần nữa ngã sắp xuống. Vị kia băng sơn tộc người khôi ngô tráng sĩ, trên ngực bộ lông nồng đậm, mà trên đầu vai tắc thì mang theo một cái màu vàng miếng lót vai, hộ trên vai điêu khắc lấy một cái tinh mỹ đầu sói. Cái này đầu sói phía trên còn dựng đứng lấy ba căn gai sắc, La Trinh lại nhìn không ra cái này điêu khắc rốt cuộc là cái gì sói. La Trinh làm sau khi đứng lên, cái kia băng sơn tộc người cũng cùng La Trinh ngồi đối diện nhau. Ba ba, hai tay của hắn chồng chất phát phía dưới, tự có băng sơn tộc người bưng tới một cái cực lớn chén đĩa. Cái này trong mâm liền cái đĩa hai quả cực lớn trái tim, cái này một trái tim so ngồi La Trinh còn muốn cao, lại không biết là từ loại nào dị thú trong cơ thể lấy ra. Cái này trái tim hiển nhiên cũng là bị đống lửa đồ nướng qua, mặt ngoài đã nhắc dầu rồi, mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí, tản ra một cỗ mang theo mùi máu tươi mùi thịt. Càng thần kỳ chính là, cái này trái tim vẫn còn có chút nhúc nhích, La Trinh còn có thể chứng kiến trái tim lề sách chỗ, tự có màu xanh nhạt huyết dịch chảy xuôi mà ra. Đây là cái gì hung thú trái tim? Bị tách rời sau lại nướng một lần, trái tim vậy mà còn đang nhảy nhót. Loảng xoảng đang, cái này băng sơn tộc nhân tướng cái kia chén đĩa nhận lấy, tự chồng chất đập vào La Trinh trước mặt. La Trinh nguyên vốn là có chút hít ngồi đứng không vững, cái kia chén đĩa nện xuống đến nhấc lên khí lưu lập tức đưa hắn hướng phía sau đẩy đi. Phù phù, cái này ngửa ra sau phía dưới, hắn cái ót chạm đất chồng chất ngã trên mặt đất. Ha ha ha, đống lửa chung quanh lại lần nữa truyền đến một hồi chợt cười thanh âm. Xa xa còn có một chút băng sơn tộc đám trẻ con tiếng cười, ước chừng cảm thấy La Trinh động tác này vô cùng buồn cười. Bất quá vị này băng sơn tộc người thò tay phía dưới, nhưng lại làm một cái chớ có lên tiếng động tác, người từ ngoài đến, thần cực cảnh có thể đứng lên rồi, cái thứ nhất. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đình chỉ cười nhạo. Bọn hắn băng sơn tộc nhân thể chất đặc thù, tại trong bụng muốn gánh chịu loại này biến thái lực hút, ở chỗ này tự nhiên hành động tự nhiên. Mà tiến vào thần luyện cấm địa đám võ giả. Bắt được đỉnh cấp thí luyện phù mọi người là nhân tài kiệt xuất rồi, cơ hồ đều là thần biến cảnh tu vị, thần cực cảnh tu vị vô cùng hiếm thấy, mà lại chưa từng có ai có thể tại thần cực cảnh đứng lên dù sao còn có tương đương số lượng thần biến cảnh võ giả không đứng dậy được. Mọi người ở đây trầm mặc phía dưới, La Trinh lại lần nữa cắn hàm răng, theo trên mặt đất giấy ruộng lấy bỏ lên. Đối diện vị kia băng sơn tộc người lại là một phát bắt được trong đó một cái trái tim, hướng phía La Trinh ném tới. Nhiệt long trái tim, ăn hết. Người nọ mở miệng nói ra, phanh, bị sấy, nướng, nóng hổi nhiệt long trái tim cứ như vậy đánh tới hướng La Trinh. Cái này trái tim nện tới, chỉ sợ muốn đem La Trinh lại lần nữa nện trên mặt đất. Lần này La Trinh học tinh rồi, cái kia trái tim còn ở giữa không trung thời điểm, La Trinh thân thể tự hướng phía trước nghiêng, lập tức cả người muốn hướng mặt trước bổ nhào, bất quá cái kia trái tim như vậy đụng tới, nhưng lại vừa vặn đem La Trinh thân thể hướng về sau đẩy chỉnh ngay ngắn. Cái kia băng sơn tộc người chứng kiến La Trinh dùng như thế phương pháp chống cự trùng kích lực, trong mắt hào quang có chút lóe lên, toát ra một tia nhàn nhạt vẻ hân thưởng. La Trinh đem cái này trái tim ôm ở trong ngực, cũng mặc kệ mọi việc, ăn có không ngon hay không ăn, đầu hướng phía trước chôn xuống, mở cái miệng rộng mà bắt đầu cắn xé bắt đầu. Cái kia độ ách chi hương rằng co hồi lâu, La Trinh trong bụng đói khát cảm giác tựa như đao nhọn giống như, dày vò lấy chính mình. Giờ phút này hắn lại một ngụm cắn xuống đi. Chính là một hồi ăn như hổ đói, ý đồ tại trong thời gian ngắn nhất đem một mình cho lấp đầy. Cái này cái gì nhiệt long trái tim nhìn về phía trên có chút dọa người, La Trinh ghé vào cái này cực lớn trên trái tim, còn có thể cảm thụ thứ này kịch liệt đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, đem trên trái tim thịt một ngụm nuốt vào bụng tử, chợt cảm thấy được trong bụng truyền đến một tia nóng rát cảm giác, loại này kỳ lạ cảm giác tại lập tức truyền lại tại La Trinh quanh thân, lập tức lại để cho chính mình mỗi một tấc đều tràn đầy lực lượng. Cái này nhiệt long trái tim vậy mà có hiệu quả như thế. La Trinh không có chút nào dừng lại, mặc kệ trong miệng nhai là vật gì, đều là nhắm mắt nuốt vào. Lần này cắn xé phía dưới, cuối cùng đem cái kia nhiệt long tâm cho cắn ra một cái lỗ hổng, cái này băng sơn tộc đao pháp cực kỳ lợi hại, mặc dù là trái tim cắt xuống ra, cũng chưa từng đem bên trong máu tươi tỏa ánh sáng, cái kia màu xanh lá huyết tương phun tung tóe mà ra, La Trinh cũng là cứ thế mà cho uống đi vào. Băng sơn tộc người sống vô cùng thuần túy, theo bọn hắn nghĩ, một vị võ giả tiềm lực có bao nhiêu, tự xem hắn có thể ăn được hay không. Đối với ngoại giới võ giả mà nói, có thể ăn được hay không cũng không trọng yếu, tu luyện võ đạo đến nhất định được cảnh giới trực tiếp tích cốc, căn bản không cần ăn uống, nhưng là tại băng sơn tộc trong có thể ăn được hay không, cơ hồ đồng đẳng với thiên phú mạnh yếu. Chỉ chốc lát sau, La Trinh liền đem to như vậy một khoảng nhiệt long trái tim ăn sạch sẽ. Hắc hắc, tốt sức ăn. Đối diện vị kia băng sơn tộc người, mỉm cười, nhưng lại đã nắm bên cạnh một túi rượu, hướng phía La Trinh bên cạnh ném đi qua. La Trinh quay đầu tới, trực tiếp cắn khai mở cái kia túi rượu bên trên nút lọ, lập tức tự ực nuốt chừng bắt đầu. Đem làm hắn đem rượu này nước nuốt vào, mới cảm giác cái kia rượu can trường, rượu này trong túi rượu uyển như một thanh thanh đao con giống như, thiết cắt cắt lấy La Trinh dạ dày. Bất quá La Trinh thân thể chắc chắn, ngũ tạng lục phủ cũng không phải hắn điểm yếu, cũng không coi là nhiều khó chịu. Ngược lại là đối diện vị kia băng sơn tộc người, cùng với băng sơn tộc trong những người khác, đều im lặng lặng chằm chằm vào La Trinh, im lặng lặng chằm chằm vào cái kia càng ngày càng quát túi rượu. Ngồi ở La Trinh đối diện vị này băng sơn tộc người, tự là băng sơn tộc tân tộc trưởng Lôi Thiềm. Băng sơn tộc người thích rượu, dùng thể chất của bọn hắn tầm thường rượu mạnh cũng như cùng nước trong, cho nên tại thần luyện cấm địa trong sống lâu đâu đám võ giả cũng biết, nếu là có tốt cất rượu chi pháp, có thể hướng băng sơn tộc trong đổi lấy thí luyện phù. Những năm gần đây này băng sơn tộc hoàn toàn chính xác cũng nắm giữ thiên kỳ bách quái chế rượu chi pháp, tỉ như dùng cửu u hàn tuyền chế thành đông lại xương rượu, rượu như xương trắng, huynh đảo phía dưới phạm vi mấy trượng phạm vi đều ngưng kết thành băng, lại có hỏa xà quả chế tạo tinh khiết diễm rượu, nhen nhóm một lần, có thể đốt 10 năm. Nhưng quý giá nhất hay vẫn là băng sơn tộc vươn người bên cạnh cái này đầu túi rượu, đây là tuyệt tâm rượu, nghe nói là một vị người trong thần vực không ràng buộc đưa tặng cho băng sơn tộc cất rượu chi pháp, chính là dùng các loại cường đại dị thú tinh huyết sản xuất mà thành. Rượu này chi liệt, vượt quá tưởng tượng, theo người ngoài, cái này căn vốn cũng không phải là rượu, mà là nhất kịch liệt độc dược. Mặc dù là thần biến cảnh tu vị võ giả, uống một ngụm liền cần toàn lực ứng phó, mới có thể đem rượu này dịch luyện hóa, nạp cho mình dùng, như hơi lại vô ý, chỉ sợ tựu rơi kế tiếp xuyên mặc thể mà vong kết cục. Cái kia còn gần kề chỉ là mân bên trên một ngụm nhỏ. Coi như là Lôi Thiềm bản thân, mỗi một ngày cũng chỉ dám uống một miệng lớn mà thôi. Đến một lần dùng rượu này can trường, chính hắn cũng chịu không được, thứ hai dùng bách thú tinh huyết chế riêng cho mà thành rượu, mặc dù là tại băng sơn tộc trong cũng cực kỳ chân quý, coi như là băng sơn tộc người cũng chưa có cơ hội uống một ngụm. Cho nên giờ phút này Lôi Thiềm trên mặt biểu lộ vô cùng xoắn xuýt, La Trinh cái này uống pháp quả thật làm cho lòng hắn đau dữ dội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1469, phát triển. Băng sơn tộc người dùng phóng khoáng lấy xưng, cái này Lôi Thiềm dĩ nhiên đau lòng, nhưng là khó mà nói cái gì. Chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn La Trinh thôn vệ không còn, hắn nhẫn nhịn hồi lâu sau mới cười khan nói tốt, tử lượng giỏi. Về phần mặt khác băng sơn tộc người, thì là một bức muốn đem La Trinh nuốt biểu lộ. Giờ phút này La Trinh hai cái đồng tử một mảnh đỏ thấm, hắn tự cảm giác trong cơ thể của mình có vô số cái đinh, ở trong đó điên cuồng chạy trốn, kích thích chính mình mỗi một căn thần kinh. Tại loại kích thích này phía dưới, nhục thể của hắn cũng đã xảy ra thần kỳ chuyển biến. Trên thực tế tiến vào băng sơn tộc ở trong, tại đây lực hút dưới áp lực mạnh, nguyên vốn là một loại tu luyện. Cho nên một số võ giả lúc ban đầu rèn thể thời điểm, chọn tại đại dưới thác nước tu luyện, cái kia thác nước không ngừng cọ rửa phía dưới, đối với thân thể sinh ra áp lực, lập tức đối kháng áp lực này, tự ở trong quá trình này hội sẽ sinh ra lột xác. Tiến vào băng sơn tộc về sau, trận này thí luyện cũng đã bắt đầu rồi. Mà băng sơn tộc người dùng ăn những này chim quý thú lạ, tuy là chưa từng luyện thành đan dược, có thể trong đó hiệu quả cũng không chút nào có thể xem thường. Nhất là cái này nhiệt long trái tim nguyên bản tự vô cùng hiếm thấy, tầm thường băng sơn tộc người cũng vô phúc tiêu thụ, giờ phút này La Trinh đem hắn nuốt sau đối với hắn cũng rất có ích lợi. Thịt ăn hết, rượu cũng uống, La Trinh ánh mắt lại bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Các ngươi muốn cho ta làm cái gì? La Trinh không phải người ngu, hắn như thế nào nhìn không ra loại này đãi ngộ người bình thường căn bản không chiếm được. Cái này băng sơn tộc người tất nhiên là đối với chính mình có chỗ cầu. Nếu không dựa vào cái gì cho mình ăn thịt uống rượu. Dựa theo La Trinh phán đoán, vấn đề khẳng định xuất hiện tại nhục thể của mình phía trên, thậm chí là cùng chính mình thân thể không sợ hỏa diễm tương quan, nếu không bọn hắn cũng sẽ không đem chính mình ném vào cái này đống lửa chúng. Lôi Thiềm dĩ nhiên đau lòng cái kia một túi rượu mạnh, nhưng La Trinh đã uống thì cũng thôi đi, xem tiểu tử này như thế nào đi thẳng vào vấn đề, hắn ngược lại là có chút thưởng thức. Ta muốn ngươi lấy một vật, Lôi Thiềm nói ra, hắn cũng là đi thẳng vào vấn đề đưa ra yêu cầu của mình. La Trinh mỉm cười, ta đoán thoáng một phát, vật kia nhất định là giấu ở nào đó trong loại dị hỏa, cái này dị hỏa cực kỳ lợi hại, các ngươi không cách nào lấy đi. Đúng, Lôi Thiềm không có phủ nhận, thế nhưng mà thực lực của ta không đủ, La Trinh nói ra. La Trinh thực lực ở chỗ này hoàn toàn chính xác không đủ xem, trước mắt vị này băng sơn tộc người chỉ sợ đều có được cùng thiên tôn đối kháng lực lượng, hắn La Trinh chính là thần cực cảnh tu vị, dĩ nhiên không sợ dị hỏa, nhưng cái này băng sơn tộc nhờ vả sự tình, chỉ sợ không chỉ là đối kháng dị hỏa đơn giản như vậy. Lôi Thiềm cười hắc hắc, chúng ta băng sơn tộc chính là lực chi nguồn suối chỗ, dùng ngươi thiên phú không có vấn đề. Bọn hắn băng sơn tộc đối với người từ ngoài đến cũng không kháng cự, nhưng tầm thường từ bên ngoài đến võ giả muốn đạt được băng sơn tộc trông nom cũng không dễ dàng như vậy. Tại đây đa số võ giả đều là dựa vào thực lực của mình, tại băng sơn tộc trong tranh thủ một chén canh. Bọn hắn nếu là toàn lực bồi dưỡng La Trinh, đừng nói La Trinh thiên phú nguyên bản tựu rất mạnh, coi như là giống như, bọn hắn cũng có nắm chắc lại để cho La Trinh nhanh chóng tăng lên. La Trinh mặt ngoài sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng lại cực kỳ kích động. Loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là bắt được hắn tự nhiên sẽ không buông ra. Đã như vậy, ta tất nhiên vì băng sơn tộc toàn lực cống hiến sức lực, La Trinh cười nói. Thành giao, dùng Lôi Thiềm loại này tính tình, cũng không bức bách La Trinh đi làm cái gì, bọn hắn băng sơn tộc chưa bao giờ mảnh tại bức hiếp người khác, đồng dạng cũng sẽ không tùy ý thụ người khác ân huệ. La Trinh nếu là chịu giúp bọn hắn, nếu là giúp bọn hắn, nhân tình này bọn hắn trăm phương ngàn kế đều còn. Tiếng nói vừa ra, Lôi Thiềm tiện tay lăng không một chảo phía dưới, liền từ cái kia đống lửa trong cầm ra một cái cực lớn khối thịt, cái kia khối thịt đường kính đạt một trượng, thẳng hướng phía La Trinh ném đi qua, nhưng lại đem cả người hắn đều đặt ở trong đó, giờ phút này rồi lại rước lấy một hồi cười vang. Một đêm này, La Trinh cũng mở rộng khẩu vị, điên cuồng thôn vệ các loại khối thịt. Mỗi một khối trong thịt đều ẩn chứa bất đồng lực lượng, những dị thú kia ít nhất đều là có thể so với giới chủ tồn tại, thậm chí có chút sinh linh có thể so với thiên tôn, làm theo cũng bị băng sơn tộc chỗ bắt giết. Kỳ thật như vậy thôn vệ những này dị thú khối thịt là một loại vô cùng phung phí của trời sự tình, bởi vì những này trong đồ ăn ủng có không ít đỉnh cấp tài liệu, những này đỉnh cấp tài liệu có thể làm cho luyện đan sư nhóm đám bọn họ chịu nổi điên, nếu như luyện chế thành đan dược, hiệu quả hội sẽ hiện lên bội số tăng trưởng. Băng sơn tộc đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, bất quá bọn hắn cũng không thiếu khuyết bắt giết dị thú người. Cái này thần luyện cấm địa trong càng không thiếu khuyết các loại dị thú, bọn hắn tịnh không để ý loại này lãng phí, hơn nữa bọn hắn đời đời đều là dùng loại phương thức này tu luyện, cái này đã trở thành bọn hắn truyền thống, tạo ra được như vậy một cái cực kỳ bưu hãn chủng tộc. La Trinh cũng không biết một đêm này hắn đã ăn bao nhiêu đồ ăn, đợi đến lúc cái này liên hoan sau khi chấm dứt, hắn bị hai vị băng sơn tộc người lại lần nữa dơ lên trở về. Bên này Hàm Lưu Tô cùng rất nhiều nằm xuống trên mặt đất võ giả nhìn xem La Trinh, trên mặt đều toát ra vẻ hâm mộ. Thằng này lực lượng rõ ràng cũng không đủ tư cách đứng lên, nhưng lại có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế, những cái kia trên mặt đất nằm vài năm võ giả, trong nội tâm cảm giác mất mát có thể nghĩ. Dù sao La Trinh tiến vào cái này băng sơn tộc mới không đến 10 ngày a. Bọn hắn nhưng lại không biết, La Trinh tiến vào cái này thần luyện cấm địa cũng không đến nửa tháng. Hàm Lưu Tô hơi mỏng bờ môi có chút phiết lấy, nhưng lại dùng bất mãn ánh mắt chằm chằm vào La Trinh. Nàng là không quan tâm cái này băng sơn tộc đồ ăn. Chỉ là một cái lực lượng nguyên tuyền còn chưa đủ để dùng lại để cho nàng tâm động, nhưng cái kia độ ách chi hương đối với nàng là có hiệu quả đấy, nàng đồng dạng cũng sẽ cảm thấy đói khát, kết quả La Trinh ở bên kia phàm ăn, nàng nhưng lại tại đói bụng. La Trinh tựa ở trên vách tường, giờ phút này nhục thể của hắn như trước nóng rát chướng đau nhức, tiếp xúc đến Hàm Lưu Tô bất mãn ánh mắt về sau, hắn lại là mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra phía dưới, đã có khối thịt từ đó lăn đến Hàm Lưu Tô bên người. Có thể chưa quên ngươi, La Trinh cười nói. Hắn phàm ăn thời điểm, cũng lặng yên hướng tu di giới chỉ trong tàng đi một tí đồ ăn. Dựa theo băng sơn tộc quy tắc cái này là không cho phép đấy, bất quá bọn hắn chắc có lẽ không truy cứu. Bên cạnh những tên võ giả kia chứng kiến những này đồ ăn, nguyên một đám trong mắt đều tại bốc hỏa, nếu như bọn hắn có thể nhúc nhích, hận không thể lập tức đứng lên đem những này đồ ăn chiếm thành của mình, nhưng mà bọn hắn nếu là có thể hoạt động tự nhiên, cũng chướng mắt những này đồ ăn rồi, ta như thế nào ăn? Hàm Lưu Tô điềm đạm đáng yêu chằm chằm vào La Trinh, nàng chuyển thoáng một phát đầu đều vô cùng khó khăn, cũng càng thêm không muốn như La Trinh như vậy, đem đầu đều vùi vào trong đồ ăn, tướng ăn quá khó nhìn. Cái này trách nhiệm tối trung hay vẫn là đã rơi vào La Trinh trên người. Hiện tại La Trinh đứng lên đi đường còn có chút khó khăn, nhưng cuối cùng có thể ở phạm vi nhỏ hoạt động. Tại đây Hàm Lưu Tô ánh mắt kia nhìn gần phía dưới, La Trinh trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chậm rãi bỏ qua ra, đem những cái kia khối thịt xé nát rồi, từng điểm cho ăn cho nàng ăn. Đêm thứ nhất bắt đầu thôn vệ khối thịt về sau, La Trinh tự cảm giác nhục thể của mình từng cái bộ vị đều bị kích hoạt lên. Nương theo lấy ban ngày hàng lâm sau đích băng sơn tộc chiến ca, cái loại này nguyên thủy lực lượng giống như triều tịch giống như, tại trong cơ thể của mình không ngừng mà bành trướng. Hắn cũng không có cậy mạnh đứng lên, mà là từng bước đi thích ứng loại này lực hút. Màn đêm về sau, La Trinh lại lần nữa bị cung thỉnh đến trên quảng trường, tiếp tục ăn như hổ đói. Băng sơn tộc cũng không có gì đặc thù tu luyện chi pháp, mỗi ngày như vậy ăn miếng thịt bự, miệng lớn uống rượu, lại dùng chiến ca tẩy lễ phía dưới, lực lượng ngay tại chút bất chi bất giác tăng trưởng. Một ít hoặc là có thể sẽ đụng phải lực lượng tăng trưởng, nhưng thân hình không cách nào gánh chịu lực lượng tình huống. Bất quá La Trinh hôm nay thân thể trình độ chắc chắn đã xưa đâu bằng nay, ngược lại là không tồn tại vấn đề này. Lại đi qua quá khứ nửa tháng, La Trinh cũng cảm giác bản thân lực lượng không ngừng mà tăng lên, hiện tại La Trinh đã có thể chậm rãi trên mặt đất hoạt động rồi. Nhưng đó cũng không phải cái gì đáng được kiêu ngạo sự tình, xem băng sơn tộc những hài tử kia đều có thể bốn phía chạy như điên, nhưng hắn là thân là đạo tử tồn tại, lại chỉ có thể như nửa nhập đất vàng lão nhân giống như, đi một bước nghỉ một bước, hơi chút không chú ý tự mất đi cân đối, một đầu mới ngã xuống đất bên trên. Bất quá theo như cứ như vậy tăng trưởng tốc độ, dùng không được bao lâu La Trinh có thể hành động tự nhiên rồi. Ngay tại hôm nay, băng sơn tộc lại tới nữa mấy người kia đều là giới chủ tu vị, hơn nữa cầm đầu một người La Trinh gặp được, tự là Hàm Lưu Tô trong miệng Hạ Tả Vệ. Ngày ấy bọn hắn bị Vô Tương Thiên Chăn truy đuổi, cũng thua lỗ cái này Hạ Tả Vệ ở phía sau túm ở Vô Tương Thiên Chăn, bất quá về sau nhưng lại không biết cái kia hai vị giới chủ sinh tử. Mấy vị này giới chủ tiến vào băng sơn tộc ở bên trong, ngược lại là không có giống tầm thường võ giả bình thường trực tiếp nằm trên mặt đất dậy không nổi, dù sao tu vị cùng thực lực bày ở chỗ này, đủ để đối kháng cái kia biến thái lực hút, bất quá xem ra mấy vị này giới chủ vẫn còn có chút cố hết sức. Trưởng công chúa, Hạ Tả Vệ chứng kiến Hàm Lưu Tô bình yên vô sự, một lòng rốt cục để xuống. Trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ lục soát khắp chung quanh khu vực, sợ nhất đúng là trưởng công chúa bị cái kia Vô Tương Thiên Chăn chỗ thôn phệ, giờ phút này chứng kiến Hàm Lưu Tô, cái này Hạ Tả Vệ tự nhiên hết sức kích động, hắn lúc trước cũng chưa từng nghĩ đến, trưởng công chúa vì tị nạn vậy mà thật sự tiến vào băng sơn tộc địa bàn. Hạ Tả Vệ thần sắc kích động, nhưng mà Hàm Lưu Tô thần sắc nhưng lại đạm mạc, nàng lúc trước chờ đợi Hạ Tả Vệ mau mau tìm ở đây, mau chóng mang nàng ly khai, nhưng bây giờ có chút không muốn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1470, không ăn lý do. Hạ Tả Vệ đã tìm được Hàm Lưu Tô, tự nhiên là muốn dẫn nàng ly khai đấy. Nhưng Hàm Lưu Tô nhất định không chịu, Hạ Tả Vệ rất nhanh liền đem vấn đề mấu chốt tập trung khóa chặt trên người La Trinh. Trưởng công chúa như trước tin tưởng cái kia bán hoa ra hỏa, tin tưởng La Trinh có thể đem nàng mang đến trấn hồn nhai. Vị bằng hữu kia, lần này chỉ sợ muốn làm phiền ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi trở về, Hạ Tả Vệ nhàn nhạt chằm chằm vào La Trinh. Lần trước Hạ Tả Vệ thiếu chút nữa chết dưới tay Vô Tương Thiên Chăn, hắn đại chí nguyện to lớn đến nay mới thôi như trước chưa từng cởi bỏ. Đại chí nguyện to lớn cố nhiên có thể thời gian ngắn đem hắn thực lực mức độ lớn tăng lên, nhưng chí nguyện to lớn thi triển đi ra, nhưng là phải lễ tạ thần đấy. Như hắn một ngày không thể đánh chết cái kia Vô Tương Thiên Chăn, hắn liền một ngày không thể lễ tạ thần, cái này đại chí nguyện to lớn tựu không cách nào nữa độ thi triển, hơn nữa chưa từng lễ tạ thần phía dưới, còn có thể tại hắn trong tâm linh lưu lại sơ hở, đối với hắn ngày sau bất lợi. La Trinh ngày đó chỉ là vì tự bảo vệ mình, cưỡng ép trường cung chủ một đường chạy trốn tới băng sơn tộc, Hạ Tả Vệ bọn người đối với La Trinh tự nhiên chưa nói tới hảo cảm, hiện tại đã tìm được trưởng công chúa, thằng này tự nhiên là muốn cùng nhau mang về đấy. Cho nên Hạ Tả Vệ cũng không phải dùng thương lượng khẩu khí cùng La Trinh nói chuyện với nhau. Ta vì sao phải với các ngươi cùng nhau trở về? La Trinh khẽ cười nói, hắn vừa mới tại đây băng sơn tộc trong đứng vững gót chân, thì như thế nào chịu đơn giản ly khai? Hạ Tả Vệ cuối cùng không phải Hàm Lưu Tô, nghe nói như thế liền trả lời, cái này chỉ sợ không phải do ngươi, dì Văn, dì Tố, dẫn hắn đi. Ở trong mắt hắn xem ra, thần cực cảnh thứ cấp sinh linh căn bản không có cùng hắn cò kè mặc cả chỗ trống. Tiếng nói vừa ra, Hạ Tả Vệ sau lưng hai vị võ giả đi lên về sau, liền chuẩn bị đem La Trinh mang cách nơi đây. Nhưng hai người này còn chưa từng động thủ, phía sau của bọn hắn đã xuất hiện một đám băng sơn tộc người, bọn này băng sơn tộc người tựa như từng tòa núi nhỏ giống như, đưa bọn chúng vây quanh ở trong đó, ánh mắt cũng không phải như vậy thân mật. Hiện tại La Trinh đã bị băng sơn tộc tôn sùng là khách quý, bọn hắn nhưng lại có cầu ở La Trinh, như thế nào sẽ để cho La Trinh ly khai. Những băng sơn tộc kia ánh mắt của người có như thực chất giống như, mặc dù hạ tả vệ những người này đều có được giới chủ tu vị, tại ánh mắt của bọn hắn nhìn gần phía dưới cũng rất cảm thấy áp lực. Các vị băng sơn tộc hảo hán, tại hạ là Hàm Thương Yên Thuốc, khói bộ hạ, tiểu thư nhà mình tại trong quý tộc đã bị trông nom, ta đại biểu gia chủ cảm tạ rồi, hạ tả vệ mặt không đổi sắc chắp tay nói ra. Băng sơn tộc bên trong một vị lão giả cười nhạt một tiếng, các người Hàm gia tiểu thư, tựa hồ còn không có giao nạp thí luyện phù, chúng ta đã cho Hàm Thương Yên Thuốc, khói mặt mũi. Hạ tả vệ cánh tay nhẹ nhàng khẽ đảo phía dưới, trong tay đã nhiều hơn hai đạo tử sắc ngọc phù, cái này ngọc phù hình dạng giống như cây đao, mặt ngoài lưu chuyển lên sắc thái thần bí. Tại thần luyện cấm địa trong là tối trọng yếu nhất tựu là những này thí luyện phù, sở hữu tất cả thí luyện phù chia làm hắc đỏ tía lục bạch năm loại nhan sắc, chúng không chỉ có là tiến vào tất cả lớn nhỏ thí luyện thánh địa cái chìa khóa, tại thần luyện cấm địa trong cũng tương đương với tiền bình thường, có thể lưu thông, có thể giao dịch. Trong đó màu đen thí luyện phù vi nhất đẳng, toàn bộ thần luyện cấm địa cũng khó khăn dùng tìm kiếm, màu tím thí luyện phù vi nhị đẳng, với tư cách 6 đại thí luyện thánh địa vé vào cửa, giá trị cũng là vô cùng chân quý, cũng là Hàm Lưu Tô địa vị không giống tầm thường, bình thường võ giả, mặc dù là tới từ ở thần vực, muốn bắt được một quả màu tím thí luyện phù, cũng muốn trả giá tương đối lớn tâm huyết. Bất quá cái này hạ tả vệ vừa mới móc ra thí luyện phù, băng sơn tộc lão giả nhưng lại thò tay vừa đỡ, mà thôi, Hàm Thương Yên Thuốc, khói năm đó cuối cùng vi tộc của ta làm ra qua cống hiến. Thí luyện phù ngược lại là không cần, bất quá vị này nhân tộc tiểu huynh đệ các ngươi không thể mang đi. Vì sao? Hạ tả vệ khẽ chau mày. Cũng bởi vì người này đối với ta tộc rất trọng yếu, lão giả thản nhiên nói. Hạ tả vệ kinh ngạc nhìn La Trinh liếc, nếu như hắn không có nhớ lầm, thằng này bất quá là sơ lâm thần luyện cấm địa mà thôi. Nói chung, sơ lâm thần luyện cấm địa hàng sinh người, muốn đi vào băng sơn tộc bực này thí luyện thánh địa đều là một kiện tương đương không chuyện dễ dàng, huống chi La Trinh bất quá thần cực cảnh mà thôi. Hắn có thể tiến vào nơi đây, hoàn toàn là dính trưởng công chúa Quang. Loại người này đối với băng sơn tộc rất trọng yếu, hạ tả vệ rất khó tin tưởng. Thế nhưng mà băng sơn tộc tên gia hỏa này tuy là chưa bao giờ giảng đạo lý, nhưng đã có một cái ưu điểm lớn nhất, bọn hắn sẽ không nói dối. Bọn hắn nói La Trinh rất trọng yếu, như vậy tựu nhất định rất trọng yếu. Giờ phút này hạ tả vệ cũng có chút khó xử rồi, trưởng công chúa là nhất định phải mang về đấy, nếu không thánh hoàng trách tội xuống hạ tả vệ căn bản không đảm đương nổi. Nhưng không đem La Trinh thằng này mang đi, dùng trưởng công chúa tính tình bọn hắn lại rất khó đem nàng thuyết phục. Không thể nói trước chỉ cái có thể động dụng thủ đoạn, hạ tả vệ hồi trở lại dưới đầu ánh mắt mới cùng Hàm Lưu Tô giao hội lại với nhau. Thánh Hoàng dặn dò, nếu là trưởng công chúa vô cùng ngỗ nghịch phía dưới, từ đối với an toàn của nàng cân nhắc, bọn hắn có thể cường hành đem hắn mang về, hết thảy dùng trưởng công chúa an nguy làm trọng. Hàm Lưu Tô có thể nói cực kỳ người thông tuệ, cơ hồ là tại lập tức tự đoán được hạ tả vệ tâm tư. Chính là lạnh lùng nói ra, hạ tả vệ, ngươi nếu đem ta cường hành mang đi, ngày khác ta tất nhiên cho ngươi không chỗ nào dừng chân có chỗ đứng để sinh sống, nói được thì làm được. Cái này, trưởng công chúa chớ để làm cho tại hạ khó xử, hạ tả vệ chắp tay nói ra. Ngươi đây là đang lại để cho ta khó xử, nhớ kỹ, ta cuối cùng là chủ, ngươi cuối cùng là bộc. Hàm Lưu Tô thanh âm lạnh lùng, nàng là thực sợ hạ tả vệ bỗng nhiên động thủ, đem nàng giác quan thứ 6 phong bế cường hành mang đi. Bởi như vậy nàng căn bản không có phản kháng chỗ trống. Nghe nói như thế, hạ tả vệ cùng với sau lưng mấy vị giới chủ trong lúc nhất thời cũng bàng hoàng mà bắt đầu bọn hắn những này làm xuống người dựa vào tại Hàm gia che chở phía dưới, có thể nói là một bước lên trời, nhưng rất nhiều thời điểm đều sẽ đụng phải loại này thế khó xử sự tình. Nhìn xem hạ tả vệ xoắn suýt sắc mặt, Hàm Lưu Tô mỉm cười, đừng xoắn suýt á, hạ tả vệ, tin tưởng ta một lần, lần này của ta dự cảm là chính xác đấy. Hạ tả vệ trần chờ một chút nhi về sau, nhưng lại lần nữa móc ra mấy miếng màu tím thí luyện phù, nhưng lại thật dài thở dài một hơi, đã trưởng công chúa muốn như vậy ẩu tả, chúng ta cũng không được lựa chọn rồi. Nếu như bọn hắn đem trưởng công chúa ở tại chỗ này, chính mình một mình trở về, hậu quả hội sẽ tương đương nghiêm trọng, đã trưởng công chúa quyết ý muốn sống ở chỗ này đi theo La Trinh, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp khách rồi, chỉ là muốn lãng phí mấy miếng màu tím thí luyện phù mà thôi. Cái này chủ tớ ở giữa tranh chấp. La Trinh cũng không có tham dự, dù sao cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hàm Lưu Tô dùng dị hỏa giúp hắn rèn thể, La Trinh cũng đã đáp ứng yêu cầu của nàng, có cơ hội lời nói có thể đời thay, nàng tiến về trước trấn hồn nhai, cho dù hắn cũng không rõ ràng lắm cái kia là địa phương nào. Nhưng La Trinh cho tới bây giờ đều chưa từng quên, hắn tiến vào thần luyện cấm địa là vì tu luyện mà đến, bản thân trở nên càng mạnh hơn nữa mới là hắn căn bản mục đích. Màn đêm buông xuống, đống lửa bốc lên, La Trinh lại lần nữa tiến về trước trên quảng trường ăn như gió cuốn. Băng sơn tộc tu luyện tựa hồ chỉ đơn giản như vậy mà tùy ý, ăn càng nhiều, lực lượng tựu tăng trưởng càng nhanh. Cơ hồ mỗi một ngày, La Trinh đều muốn ăn tươi gấp 3 với mình thể trọng đồ ăn. Loại này lượng cơm ăn đối với bình thường võ giả mà nói đã tương đương kinh người rồi, dù sao dạ dày dung lượng là có hạn đấy, tại có hạn trong thời gian, muốn vận dụng bản thân lực lượng đem dạ dày đồ ăn tận lực tiêu hóa, tại băng sơn tộc trong đây cũng là một loại không thể thiếu năng lực. Đối lập những võ giả khác mà nói, La Trinh xem như lượng cơm ăn kinh người, nhưng cùng băng sơn tộc người so sánh với, hắn lại có chút không đủ nhìn. Một cái băng sơn tộc hài đồng có khả năng thôn vệ khối thịt, cơ hồ tựu là La Trinh gấp 5 lần tả hữu, mà trưởng thành băng sơn tộc người, một bữa cơm nuốt mất khối thịt chồng chất mà bắt đầu cơ hồ đồng đẳng với một tòa núi nhỏ. Khủng bố như thế tiêu hóa năng lực, sáng tạo ra băng sơn tộc khủng bố thân thể cùng khó có thể tưởng tượng lực lượng, cũng là cái này chủng tộc dừng chân có chỗ đứng để sinh sống căn bản. Bên kia Hạ Tả Vệ chứng kiến La Trinh thậm chí có tư cách vào nhập trong sân rộng lớn nhất một đống lửa trước dùng cơm, bọn hắn cũng là hai mặt nhìn nhau, nếu như không có nhớ lầm, cũng chỉ có năm đó Hàm Thương Yên Thuốc, khói có tư cách ở chỗ này dùng cơm, đó là băng sơn tộc thủ lĩnh dùng cơm địa phương. Theo như cái này thì, băng sơn tộc cũng không có nói dối, cái này La Trinh đối với băng sơn tộc tựa hồ thật sự rất trọng yếu. Hạ Tả Vệ bọn người tâm tư đều trên người Hàm Lưu Tô, bọn hắn đương nhiên biết rõ độ ách chi hương vô cùng tra tấn người. Hiện tại cần trước giải trưởng công chúa ăn uống chi dục. Kỳ thật theo bọn hắn nghĩ, những này đồ ăn cố nhiên đều là đựng dị thú chi thịt, nhưng như trước không đủ tư cách nhập Hàm Lưu Tô chi khẩu đấy. Nhưng giờ phút này ăn nhờ ở đậu, bọn hắn lại không có cách nào cho Hàm Lưu Tô tìm được rất tốt món ngon, chỉ có thể cố qua rồi. Không ăn, cho ta lấy khai mở. Lăn được rất xa, tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Hạ Tả Vệ bọn người đem mấy khối tương đối tinh xảo khối thịt bắt được Hàm Lưu Tô trước mặt, trực tiếp đã bị Hàm Lưu Tô đuổi đi. Thế nhưng mà trưởng công chúa, cái này độ ách chi hương có thể gấp trăm lần kích phát miệng của người bụng chi dục, người thật sự không muốn ăn. Hạ Tả Vệ mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, hắn căn bản không tin tưởng Hàm Lưu Tô tại đây độ ách chi hương dưới tác dụng có thể chống cự chính mình trong bụng đói khát cảm giác, đừng nói trưởng công chúa làm không được, cho dù hắn Hạ Tả Vệ đồng dạng cũng làm không được. Tựu là không ăn, các ngươi quản tốt chính mình là đủ rồi. Hàm Lưu Tô lạnh giọng nói ra, cách đó không xa những cái kia nằm đám võ giả. Nghe được Hàm Lưu Tô mà nói lập tức rơi lệ đầy mặt, bọn hắn nằm mộng cũng muốn ăn được một ngụm, nữ nhân này có thể nào như thế phung phí của trời. Hạ Tả Vệ vô cùng khó hiểu, nhưng trưởng công chúa cố ý không ăn, bọn hắn cũng chỉ có thể đi đầu lui ra, trong lòng là càng ngày càng kỳ quái, hẳn là trưởng công chúa thật có thể chống cự cái này độ ách chi hương. Nhưng không lâu về sau, chứng kiến La Trinh từng bước một chậm gì gì chuyển tới, nhưng lại móc ra khối thịt xé thành một đầu cho ăn tại trưởng công chúa trong miệng, Hạ Tả Vệ lập tức sẽ hiểu. Nhìn xem trưởng công chúa ý cười đầy mặt, Hạ Tả Vệ trong nội tâm thì càng xoắn xuýt rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1471, phát triển. Lần này mang trưởng công chúa tiến vào thần luyện cấm địa, Hạ Tả Vệ trách nhiệm trọng đại. Bởi vì thần luyện cấm địa đặc thù tính, mặc dù là người trong thần vực cũng sẽ tiến vào trong đó tu luyện. Thần vực bên trong tất cả đại danh môn, tại thần luyện cấm địa trong đều kiến có phân bộ. Thậm chí một ít thành phố lớn nguyên vốn là người trong thần vực sở kiến tạo. Hàm gia đồng dạng cũng không ngoại lệ. Khoảng cách băng sơn tộc 300 triệu dặm bên ngoài Hàm Thành, chiếm cứ một chỗ hàng sinh đấy, xem như thần luyện cấm địa trong một chỗ không thể bỏ qua đại thành rồi. Bất quá Thánh Hoàng như trước lo lắng, cho nên mới điều động Hạ Tả Vệ bọn người đến đây, gắng đạt tới cam đoan trưởng công chúa tuyệt đối an toàn. Trước đây tao ngộ vô tương thiên chăn thời điểm, thế nhưng mà đem Hạ Tả Vệ bị hù bị dày vò. Vì cứu Hàm Lưu Tô, bọn hắn cũng là bất cứ giá nào rồi. Vận dụng đại chí nguyện to lớn một cái giá lớn là tương đương đáng sợ đấy. Một khi ưng thuận đại chí nguyện to lớn, như vậy cuộc đời này nhất định phải tiến hành lễ tạ thần, nếu như không cách nào lễ tạ thần, không chỉ võ đạo chi tâm sẽ xuất hiện cực lớn lỗ thủng, cả đời này tu vị ở lúc mấu chốt cũng sẽ bị trực tiếp phế bỏ. Trừ phi là sinh tử cừu địch, bọn hắn bình thường sẽ không vận dụng đại chí nguyện to lớn. Hiện tại đối với cái kia vô tương thiên chăn ưng thuận đại hồng viễn, không cách nào lễ tạ thần phía dưới, đối với Hạ Tả Vệ ảnh hưởng sao mà to lớn. Bất quá Hạ Tả Vệ cũng tin tưởng, nếu như trưởng công chúa thật sự vẫn lạc, bọn hắn cũng là chỉ còn đường chết, vô tương thiên chăn tuy là đáng sợ, nhưng ngày sau cuối cùng hữu cơ sẽ trả nguyện. May mà, cho đến tận này trưởng công chúa hay, vẫn là lông tóc ít bị tổn thương. Nhưng là bây giờ, Hạ Tả Vệ lại thấy được một ít không tốt manh mối, thậm chí nói vô cùng nguy hiểm manh mối. Trưởng công chúa tựa hồ đối với lần kia cấp sinh linh sinh ra hảo cảm. Dì Văn, ngươi sao vậy xem? Hạ Tả Vệ hỏi, cái gì nha sao vậy xem? Dì Văn mặt mũi tràn đầy khó hiểu, tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu Hạ Tả Vệ mà nói. Ngươi, Hạ Tả Vệ cũng biết những cái thứ này ý định bỏ ngay chính mình rồi. Trưởng công chúa đối với Thánh Hoàng có trọng yếu bao nhiêu, bọn hắn đám này bọn hạ nhân tương đương tin tưởng, mấu chốt là trưởng công chúa là có hôn ước đấy. Hạ Tả Vệ xoắn xuýt phía dưới, tự muốn tiến lên khuyên bảo một phen, nhưng mà dì Văn nhưng lại gọi lại Hạ Tả Vệ, Hạ lão đại, có nhiều thứ tùy tiện cuốn vào trong đó, hóa thành cho bụi cũng không quá đáng thời gian trong nháy mắt. Thế nhưng mà, Hạ Tả Vệ có chút chần chờ, có một số việc trưởng công chúa là làm không ra quyết định đấy, tiểu tử kia chính là thứ cấp sinh linh mà thôi, căn bản không đáng để lo, tự nhiên sẽ có người xử trí, ta và ngươi những này làm xuống người coi như không biết tốt rồi, dì Văn thản nhiên nói. Tại thần vực bên trong, như Hạ Tả Vệ cùng dì Văn loại người này bất quá xem như con tôm nhỏ mà thôi, có một số việc căn vốn cũng không phải là bọn hắn có thể quản đấy, không đếm xỉa đến mới là sự chọn lựa tốt nhất, bọn hắn có thể làm đúng là bảo hộ trưởng công chúa tuyệt đối an toàn, những thứ khác tự khi không có trông thấy. Loại này trụ cột nhất tu luyện, ngày qua ngày tuần hoàn đi tới đi lui. La Trinh tự thể lực lượng đã ở một ngày tăng trưởng, ngay từ đầu La Trinh tại băng sơn tộc ở trong đi lại gian nan, nhưng theo thời gian tăng trưởng, La Trinh lại cảm giác được vẻ này lực hút càng ngày càng yếu đi, điều này đại biểu bản thân lực lượng càng ngày càng mạnh. Kỳ thật tầm thường võ giả tại băng sơn tộc ở bên trong, chỉ cần đứng lên sau tiến bộ đều tương đương nhanh. Huống chi La Trinh chỗ thụ chính là tốt nhất đãi ngộ, vì để cho La Trinh nhanh chóng phát triển, băng sơn tộc cho La Trinh xa so tầm thường võ giả nhiều hơn rất nhiều. Mỗi ngày hừng đông, tự tiếp nhận chiến ca tẩy lễ, mặt trời lặn, lợi dụng các loại cường đại hung thú là thức ăn, đây là nguyên thủy nhất cũng hữu hiệu nhất một loại rèn luyện phương thức. 3 tháng sau, La Trinh đã có thể đối kháng cái kia kịch liệt lực hút. Có thể ở cái này băng sơn tộc trung hành đi tự nhiên, nếu là cắn răng phía dưới, thậm chí có thể bước đi như bay, đáng tiếc cái này băng sơn tộc bên trong lực hút quá mạnh mẽ, La Trinh mặc dù biết lực lượng của mình tăng cường rất nhiều, nhưng không cách nào nghiệm chứng lực lượng này mạnh như thế nào. Ngoại trừ La Trinh bên ngoài, hoàn vũ trong những thứ khác đạo tử nhóm đám bọn họ đã ở thần luyện cấm địa các nơi cố gắng tu luyện. Khoảng cách băng sơn tộc 3.000 vạn dặm bên ngoài mục trong vương thành. Hiên Viên Thần Phong đánh bại cuối cùng nhất một cái đối thủ. Trong tay lại thêm một quả màu đỏ thí luyện phù. Mấy tháng này thời gian, hắn đã lấy được 36 miếng màu đỏ thí luyện phù rồi. Mục Vương Thành chung quanh có khu vực 3 thí luyện chi địa, giao nạp màu đỏ thí luyện phù tức có thể vào trong đó, nhưng loại này cấp bậc thí luyện chi địa đối với Hoa Thiên Mệnh mà nói, cơ hồ không có chút ý nghĩa nào. Còn kém 64 miếng, hiện giai đoạn tiến bộ của ta hẳn là nhanh nhất ga. Không biết La Trinh tiểu tử kia hiện tại như thế nào. Tích lũy đến 100 miếng thời điểm, hắn có thể tìm người hối đoái đến một quả màu tím thí luyện phù, đến lúc đó chính mình tự có thể đi vào Diệt Phong Cốc trong tu luyện, nghe nói Diệt Phong Cốc chính là 6 đại thí luyện thánh địa một trong, chỗ đó chính là hắn lần này thần luyện cấm địa hành trình mục đích cuối cùng nhất. Đem màu đỏ thí luyện phù thu lại sau, hắn lại lần nữa bước vào trên lôi đài, vẫn nhìn dưới lôi đài rất nhiều đối thủ. Còn có ai nguyện ý khiêu chiến ta? 200 triệu dặm bên ngoài, phỉ thúy rừng rậm, đây là một mảnh xinh đẹp lại để cho nhân tâm say đích rừng rậm. Vô luận là cây cối hay vẫn là cỏ dại, thoạt nhìn đều giống như phỉ thúy điêu khắc mà thành. Hoa Thiên Mệnh lại không có tâm tư thưởng thức như vậy cảnh sắc. Thân hình hắn như thoi đưa, ở trong đó nhanh chóng xuyên thẳng qua, nhanh nhẹn giống như là một đạo quang, khó có thể dùng hai mắt bắt đến thân hình của hắn. Vèo, nương theo lấy một đạo kiếm quang lập lòe, một cái màu nâu xanh linh xả ngã trên mặt đất. Thân hình hắn một phiêu phía dưới, liền đem cái này linh xả cuốn vào chính mình tu di giới chỉ. Cái này linh xạ là một loại cực kỳ nhanh nhẹn dị thú, vô luận là da lông hay vẫn là thân thể đều rất đáng tiền, ít nhất có thể đáng 15 cái màu xanh lá thí luyện phù, nhưng quý trọng nhất chính là linh xạ con mắt, loại này sinh linh tại kinh hoàng chạy thục mạng thời điểm, con mắt sẽ biến thành xinh đẹp màu xanh lá gây đậm, đó là hoảng sợ phía dưới sinh ra phản ứng. Linh xạ con mắt ánh mắt càng lục, liền càng là đáng giá. Cho nên Hoa Thiên Mệnh phát hiện một cái linh xạ sau, cũng không thống hạ sát thủ. Hội sẽ tùy ý những tiểu tử này chạy thục mạng hồi lâu sau, mới một kiếm đem hắn chém giết. Loại làm này rất vô nhân đạo, nhưng hắn đến thần luyện cấm địa chính là vì tăng lên, vì đạt được một cái màu tím thí luyện phù, đạt được tiến vào bản tâm luyện tháp tư cách, hắn không thể không như thế làm. Còn kém một chút, bất quá so dự đoán nhanh một ít, Hoa Thiên Mệnh đứng tại một gốc cây phỉ thúy dưới cây. Giống, bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng gào thét, lại để cho Hoa Thiên Mệnh trong nội tâm dùng mình. Nhanh chóng giấu kín mà bắt đầu, cái này phỉ thúy trong rừng rậm cũng không biết chỉ có linh xạ, còn có rất nhiều hắn Hoa Thiên Mệnh không cách nào đối kháng cường đại tồn tại. Vĩnh Hằng Thành, Khê Ấu cầm chán đến chết trên đường đi dạo, thần luyện cấm địa cũng không phải du lịch nơi để đi, mấu chốt là La Trinh không tại bên người, nàng càng không có nắm chắc đi tìm kiếm La Trinh. Nghe nói màn đêm buông xuống thời điểm, thành bên ngoài hội sẽ trở nên cực độ nguy hiểm. Không biết La Trinh ở phương nào, Khê Ấu Cầm thì thào nói ra. Tiểu cô nương, vào thời khắc này, bên cạnh lại bỗng nhiên bay tới một thanh âm. Khê Ấu Cầm quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một vị hắc y che mặt võ giả, cách ăn mặc rất kỳ quái, bất qua theo ngoại hình đến xem, ít nhất hay vẫn là hình người. Trong khoảng thời gian này Khê Ấu Cầm thế nhưng mà gặp nhiều hơn lớn lên kỳ kỳ quái quái sinh linh. Làm gì sao? Khê Ấu Cầm hỏi, rất trùng hợp, ta từ trên thân ngươi cảm nhận được một tia đặc biệt khí tức, hắc hắc, cái kia che mặt võ giả phát ra gượng cười âm thanh. Khê Ấu Cầm trừng trừng người nọ, trên mặt toát ra vẻ cảnh giác, ngoại trừ mộng huyễn chiến trường bên ngoài, Khê Ấu Cầm cho tới bây giờ không ai lịch lãm rèn luyện qua, đối mặt loại tình huống này nàng lại không biết như thế nào ứng đối, bất quá nàng cuối cùng không ngốc, loại này không rõ lai lịch ra hỏa hay vẫn là không gây thì tốt hơn. Ngay tại Khê Ấu Cầm bước nhanh cách trước khi đi, vị kia che mặt võ giả lại vọt đến nàng chính phía trước, ngăn cản Khê Ấu Cầm đường đi. Ngươi làm gì sao? Khê Ấu Cầm lạnh giọng quát lớn, nàng cũng không tin thằng này dám ở Vĩnh Hằng trong thành động thủ. Hắc hắc, tiểu cô nương rất kinh trải qua cảnh giác nha, bất quá ngươi xem nhận thức cái này. Cái kia che mặt võ giả sau trên lưng, đã có bốn đạo bóng kiếm thời gian dần qua hiện ra, lập tức bốn thanh kiếm bỗng nhiên phiêu động phía dưới, lợi dụng đặc biệt phương thức liệt ra một đạo kiếm trận. Chứng kiến cái này bốn thanh kiếm cùng xếp đặt phương thức, Khê Ấu Cầm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tuy là đây chỉ là thức mở đầu, nhưng Khê Ấu Cầm lại cực kỳ quen thuộc rồi. Lục thần trận, ngươi là ai? Lạc Tích Huyên, Khổ Đăng, Cơ Lạc Tuyết, sở hữu tất cả đạo tử đều tại thần luyện cấm địa trong không ngừng mà tu luyện, gắng đạt tới tốc độ nhanh nhất đột phá, cũng đều có các gặp gỡ cùng nguy cơ. Trong nháy mắt, thời gian đã qua đi nửa năm, hiện tại La Trinh đã hoàn toàn thích ứng băng sơn tộc bên trong lực hút, phảng phất cái này lực hút hoàn toàn không tồn tại. Lúc trước ca ca tiến vào băng sơn tộc thời điểm, cũng hao tốn một năm rưỡi thời gian, mới có thể hành động tự nhiên. Hàm Lưu Tô cũng hiểu được có chút khó tin, không chỉ là nàng, kể cả Hạ Tả Vệ bọn người đồng dạng cũng hết sức kinh ngạc, bọn hắn rất khó tin tưởng một cái thứ cấp sinh linh, có thể tại ngắn ngủn nửa năm thời gian tự hoàn toàn thích ứng cái này lực hút, hơn nữa hoàn toàn không có dựa vào ngoại lực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1472, lực lượng bổn nguyên. La Trinh có thể tăng lên nhanh như vậy, băng sơn tộc dốc sức bồi dưỡng không thể bỏ qua công lao. Nhưng trong đó mấu chốt nhất một điểm, chính là La Trinh thân thể cường hoành nguyên nhân. Tuy là La Trinh chưa từng nghiệm chứng qua chính mình thân thể cường hoành đến loại trình độ nào, nhưng là dựa theo nhiều lần tấn chức kinh nghiệm xem ra, hôm nay nhục thể của hắn đã đạt tới chí tôn thần khí tình trạng. Tầm thường võ giả tiến vào băng sơn tộc trong luyện thể, nhưng thật ra là chia làm hai bộ phần đích. Một phần là luyện thể, một phần là luyện lực. Băng sơn tộc cuối cùng là nguyên tuyển chi lực chỗ, sống ở chỗ này, lực lượng tăng trưởng tốc độ hội sẽ tương đương nhanh. Bất quá rất nhiều võ giả tăng trưởng đến nhất định được trình độ, lực lượng sẽ ở vào đình trệ trạng thái. Bởi vì lực lượng vô cùng cường đại phía dưới, nhục thể của bọn hắn không cách nào chịu tải. Lúc trước La Trinh vận dụng thanh long lực lượng thời điểm cũng tao ngộ qua loại này bình cảnh, cho nên hắn không có lực lượng cường đại nhưng không cách nào hoàn toàn lợi dụng. Hiện tại La Trinh không tồn tại cái này bình cảnh, tự nhiên tiến bộ thần tốc. Trải qua nửa năm này thời gian tiếp xúc, La Trinh đối với băng sơn tộc cũng có thô bước rất hiểu rõ, thậm chí đối với thần luyện trong thánh địa sinh linh cũng có đại khái lý giải. Tầm thường hoàn vũ bên trong võ giả, mơ ước lớn nhất chính là vượt qua hoàn vũ, đào thoát thiên đạo luân hồi tiến nhập thần vực bên trong, nếu là có thể đủ chịu tải thiên mệnh, thành tựu thiên tôn coi như là không uổng công cuộc đời này, đây đại khái là sở hữu tất cả hoàn vũ bên trong võ giả truy cầu hai đại chí cao lý tưởng. Cũng là những này lý tưởng đốc xúc bọn hắn từng bước một đi về hướng đỉnh phong. Mà hoàn vũ bên trong khung phi thường vững chắc, từ dưới giới đến thượng giới, theo thiên thiên sinh linh đến thiên tôn, một bước một cái dấu chân, quất roi lấy võ giả theo một cái giai tầng đi về hướng một cái khác giai tầng. Nhưng là thần luyện cấm địa tắc thì hoàn toàn bất đồng. Thần luyện cấm địa cùng bình thường thánh nhân chỗ xây dựng hoàn vũ có khác biệt rất lớn. Đầu tiên tại đây cũng không có xây dựng thiên đạo, các loại lực lượng ở chỗ này vô cùng hỗn loạn, thậm chí có thể nói đơn giản, thô bạo. Tựu như luyện thể mà nói, tại hoàn vũ bên trong muốn luyện tựu như thế lực lượng cường đại tương đương khó khăn, như cái này băng sơn tộc trong chỉ ít có 10 trong lực lượng của ba người so thiên tôn còn cường đại hơn, về phần cái này lôi tiềm lực lượng càng là sâu không thấy đáy. Trừ đó ra, toàn bộ băng sơn tộc người lực lượng đều có thể so sánh giới chủ, kể cả cái này chủng tộc vừa mới sinh ra trẻ mới sinh. Ít nhất những này trẻ mới sinh đối mặt cái này lực hút không có áp lực quá lớn, nhưng tầm thường giới chủ tiến vào trong đó, đối mặt cái này cường đại lực hút sắp

cùng với rất nhiều ngoại tộc võ giả xuất hiện ở băng sơn tộc phía bắc núi lớn trước. Ngọn núi lớn này toàn thân ngân bạch, nhìn về phía trên giống như một tòa dùng bạch ngân đổ bê tông núi. Lôi Thiềm mang theo tất cả mọi người tại đây dưới núi tựu dừng bước, cái này là Thánh Tuyền núi, chúng ta băng sơn tộc nguyên tuyền lực lượng chỗ, có thể đạt được bao nhiêu lực lượng chi tuyền, tựu xem chư vị đối với lực lượng lý giải cùng tạo hóa. Nguyên tuyền lực lượng quanh năm chảy xuôi, nhưng cho dù là băng sơn tộc một năm cũng chỉ có một lần cơ hội tiến vào trong đó, ngoại tộc võ giả tiến vào băng sơn tộc trong tu luyện, tối chung mục tựu là cái này. Sở hữu tất cả đám võ giả giờ phút này đều là xoa tay, trong mắt toát ra vẻ tham lam, bọn hắn rất rõ ràng cái này nguyên tuyền lực lượng có nhiều chân quý, trong đó hội tụ đúng là toàn bộ thần luyện cấm địa bên trong lực lượng bổn nguyên. Loại lực lượng này bổn nguyên tại cái khác hoàn vũ trong cũng tồn tại, nhưng là cực kỳ hiếm có, mặc dù là một giọt lực lượng bổn nguyên, cũng sẽ khiến lớn lao tranh chấp, mà lại sinh ra đời điều kiện cực kỳ hà khắc. Càng là hoàn thiện thể nội thế giới, các loại bổn nguyên lực lượng phân bố càng đều. Các loại bổn nguyên lực lượng đều phân bố tại toàn bộ hoàn vũ rộng lớn trong không gian, ít khả năng bằng vào nhân lực đi thu thập. Nhưng ở thần luyện cấm địa ở bên trong, những này bổn nguyên lực lượng nhưng lại dị thường tập trung, hoặc là nói chế tạo cái này thần luyện cấm địa chủ nhân, nguyên vốn cũng không có ý định cấu trúc một cái nguyên vẹn hoàn vũ. Hắn tuy là thánh nhân, nhưng chỉ là đem sở hữu tất cả bổn nguyên lực lượng tùy ý giải, vì vậy sáng tạo ra hôm nay thần luyện cấm địa. Nói cách khác, cái này nguyên tuyền lực lượng trong hội tụ lực lượng bổn nguyên, tương đương với một cái hoàn vũ bên trong lực lượng bổn nguyên, kỳ chân quý trình độ có thể nghĩ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1473, Quỷ Dị Phong. Sáu đại tu luyện trong thánh địa từng người tồn tại bất đồng bổn nguyên lực lượng. Tỷ như vạn tượng tộc khống chế lấy bổn nguyên pháp tắc, nguyên cùng tộc tắc thì khống chế lấy linh hồn bổn nguyên, nếu như thiên khung tộc trưởng khống giả nguyên khí bổn nguyên vân. Vân, đợi một tí, Thánh Tuyền Sơn phía dưới. Một đường nứt ra một đường kéo dài mà đi, hình thành một đạo hình tam giác lỗ thủng, chỗ đó chính là tiến vào nguyên tuyển chi lực cửa động. Lôi Thiềm cùng với băng sơn tộc một ít các lão nhân liền dừng bước tại này. Có thể có được bao nhiêu lực lượng bổn nguyên, quyết định bởi tại rất nhiều đồ đạc, vận khí, thực lực, kiến thức, đều có khả năng, nói trắng ra là hết thảy hay là muốn dựa vào chính mình. Dựa theo lệ cũ, tiên tiến nhất nhập trong đó chính là băng sơn tộc người, sau đó mới là ngoại tộc võ giả. Bất quá lúc này đây nhưng lại phá lệ rồi. Lúc này đây nhưng lại La Trinh cái thứ nhất tiến vào trong đó, sau đó lại là băng sơn tộc người, cuối cùng mới là ngoại tộc võ giả. La Trinh cũng không chút do dự, trong lúc vô tình xâm nhập băng sơn tộc ở trong, đạt được băng sơn tộc dốc sức tương trợ, đối với La Trinh mà nói đây là một cái chân quý vô cùng cơ hội. Hắn biết rõ nếu không phải là như thế, chính mình chỉ sợ vẫn còn hàng sinh mà phụ cận vất vả dốc sức làm, muốn đi vào sáu đại thí luyện trong thánh địa bất kỳ một cái nào, đều cần trả giá không trả giá thật nhỏ. Mà trong đó La Trinh đã có một loại trả không nổi một cái giá lớn chính là thời gian. Thánh tộc đã vượt qua thở dài chi vách tường, mặc dù nói không rõ ràng bọn hắn chân thần vì sao chưa từng ra mặt, nhưng toàn bộ hoàn vũ đều ở vào lung lay sắp đổ trạng thái, hắn phải bắt lấy mỗi một cái cơ hội tăng lên chính mình. Đem làm La Trinh còn chưa tới gần cái này cực lớn huyệt động, liền đã cảm giác được trong đó quét đi ra gió táp. Cái này một đạo gió táp tốc độ cũng tính toán không khoái, ít nhất xa xa đến không được sinh ra lưỡi dao gió, phong nhận tình trạng. Đối với võ giả mà nói loại này phong chỉ có thể coi là gió nhẹ, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Nhưng khi La Trinh vừa mới tiếp xúc đến cái này một hồi gió lạnh, cả người trong khoảng khắc tựu đi từ sau này cuồng lui mà đi. Tựu cái này một hồi nhìn như rất nhỏ gió lạnh, rõ ràng trực tiếp đưa hắn theo cửa sơn động đẩy ra xa vài chục trượng. Tại đây trong gió ẩn chứa lực lượng cường đại, chứng kiến La Trinh theo cửa sơn động lui đi ra, cái kia Lôi Thiềm mới nhịn không được mở miệng nhắc nhở, La Trinh tiểu huynh đệ. Này sơn động bên trong phong cùng nguyên tuyển chi lực đối lưu, trong đó hỗn hợp lực lượng bổn nguyên hình thành nhược phong, dùng thực lực của ngươi không cách nào đối kháng, bất quá cái này phong là gián đoạn tính đấy. La Trinh hướng phía Lôi Thiềm gật gật đầu, cảm ơn nhắc nhở. Dù cho Lôi Thiềm chưa từng mở miệng, La Trinh cũng muốn xảy ra vấn đề chỗ. Lần thứ hai tiến vào thời điểm, La Trinh liền đã cẩn thận rồi rất nhiều, hắn lặng yên theo mặt khác hơi nghiêng tới gần cái kia cực lớn sơn động. Cả người nhưng lại hấp thụ tại trên vách núi đá, tận lực không nên bị cái kia nhược phong ở trước mặt quét. Tới gần cửa sơn động biên giới về sau, La Trinh lặng yên duỗi ra một cánh tay. Giờ phút này La Trinh chưa từng cảm thấy có gió thổi ra, hắn cũng không có nóng lòng xông đi vào, mà là kiềm chế ở cấp bách tâm tình ở bên cạnh chờ đợi, đã biết rõ cái này nhược phong là gián đoạn tính đấy, như vậy La Trinh hội sẽ trước đánh giá chắc cái này nhược phong gián đoạn thời gian. Vù vù vù, một hồi rất nhỏ nhược gió thổi ra. Chỉ là nhẹ phẩy tại La Trinh trên cánh tay, La Trinh lập tức cảm nhận được một cỗ khổng lồ lực đẩy, đem cánh tay của hắn hung hăng lui đi ra ngoài. La Trinh chỉ là dùng một tay đi cảm giác, cái kia cánh tay chuyển động phía dưới, cả người ngay tại chỗ dạo qua một vòng, cả người liền hung hăng mà đập vào hơi nghiêng trên vách núi đá. Cũng may mắn La Trinh thân thể xưa đâu bằng nay, nếu không chỉ sợ sẽ phải chịu trọng thương. Theo trên mặt đất đứng lên, La Trinh cũng là âm thầm kinh hãi, cái này nguyên tuyển chi lực trong chất chứa lực lượng bổn nguyên vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy. Sau đó La Trinh cũng không dám nữa dùng tay đi dò xét đạo này nhược phong, mà là từ bên hông nhẹ nhàng kéo một cái phía dưới, tự kéo xuống một đạo vải, hướng phía trong động khẩu vung đi qua quá khứ. Phốc phốc, cho dù cái này vải nhu nhược không có gì, nguyên vốn có thể theo gió phiêu giật, nhưng bởi vì trong gió ẩn chứa lực lượng bổn nguyên, lập tức sẽ đem vải xé nấu như. Vì vậy La Trinh dứt khoát nhiều xé mở vài đạo vải, không ngừng mà vươn hướng động này thi miệng dò xét. Bị xé nát không sai biệt lắm 10 đạo vải thời điểm, La Trinh lại lần nữa vươn hướng động này khẩu, trong động khẩu đã không có phản ứng. Ngay tại lúc này, La Trinh cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, cả người liền biến thành một đạo lưu quang, lập tức chui vào cái này trong huyệt động. Vèo, hắn cũng không biết huyệt động này bên trong địa hình, loại tình huống này cũng không có thời gian lại để cho La Trinh đi quan sát. Hắn cơ hồ là nương tựa theo cảm giác cùng bản năng ở trong đó điên cuồng đi về phía trước. Có nhiều lần, La Trinh trực tiếp đâm vào màu bạc huyệt động trên vách tường, nương theo lấy một tiếng trầm đục, hướng phía mặt khác hơi nghiêng bắn ngược về sau, lại lần nữa tiến lên. Thời gian trong nháy mắt La Trinh tựu trốn vào huyệt động này 20-30 trượng khoảng cách, giờ phút này La Trinh lại phát hiện phía trước đạo lý còn vô cùng xa xôi, có thể bên cạnh còn có một đen nhánh hố to. Hắn cơ hồ là vô ý thức hướng phía cái rãnh to kia chui đi vào. Vừa mới chui vào lập tức, La Trinh liền nghe được sau lưng truyền đến một hồi rít gào gọi thanh âm, đó là Nhược Phong trong huyệt động đi về phía trước, xuyên qua một ít thạch trung phát ra thanh âm. Nguy hiểm thật, nếu không là trốn ở cái này trong hầm, chỉ sợ sẽ bị thổi ra đi rồi. Tại cái rãnh to này bên trong dừng lại một lát, tại xác nhận cái kia một đạo Nhược Phong đình chỉ về sau, La Trinh thân hình co rụt lại phía dưới liền tiếp theo ra đi. Đoạn đường này về phía trước, La Trinh phát hiện cái này thật dài huyệt động thông đạo hai bên. Nguyên bản tự đào ra không ít hố to, những này hố to cao tới một trượng tả hữu, băng sơn tộc người cũng có thể đi vào trong đó. Có lẽ những này hố to nguyên vốn là băng sơn tộc người đào móc đi ra, lại để cho kẻ đến sau có thể ở trong đó tạm lánh đấy. La Trinh không ngừng mà xuyên thẳng qua, sau đó không ngừng mà tại hố to trong qua lại tránh né, quang co vòng vèo tiến lên. Cái này tòa thánh tuyển sơn thoạt nhìn cũng không khổng lồ, nhưng huyệt động này thật không ngờ chi sâu, lại để cho La Trinh vô cùng ngoài ý muốn. Có lẽ hắn hiện tại đã xuyên qua thánh tuyển sơn hướng phía trong lòng đất bộ ghé qua. Vù vù vù, hao phí sau nửa canh giờ, tiếng gió bỗng nhiên lớn lên, giờ phút này La Trinh cũng không cần thăm dò tự biết được phong ngừng gió đã bắt đầu thổi. Đã tới gần đầu gió rồi hả? Xuyên qua đầu gió tự không đến mức bị trực tiếp thổi ra đi. Nhưng La Trinh lại chú ý tới cái kia đầu gió cùng mình tầm đó có tương đương quãng đường dài. Càng là tới gần đầu gió, phong gián đoạn thời gian sẽ càng lúc càng ngắn, bằng vào La Trinh tốc độ. Muốn tại phong ngừng trong khoảng thời gian này lướt qua cái này đoạn khoảng cách hay vẫn là tương đương khó khăn. Vô luận độ khó bao nhiêu, La Trinh hiện tại cũng sẽ không buông tha cho, nhưng là cân nhắc thoáng một phát về sau, La Trinh như trước không có quá lớn nắm chắc. Vù vù vù, trong khi chờ đợi, La Trinh liền đã vượt qua ba cái gián đoạn kỳ rồi. Giờ phút này La Trinh ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, thân hình giống như nhẹ nhàng con rơi giống như, hai chân đột nhiên đạp đạp phía dưới, cả người giống như phi toa hướng phía trước bắt đầu chảy ra. La Trinh từ trước đến nay sẽ không cho mình thiết hạn, cho dù làm không được, cũng sẽ thử làm nói sau. Như vậy chạy nước rút phía dưới, La Trinh liền dùng tốc độ cực nhanh phóng tới cái kia đầu gió. Nhưng hắn gần kề chạy ra khỏi 2/3 lộ trình, một đạo bén nhọn phong minh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hô, khoảng cách đầu gió càng gần, gió thổi càng hợp ở bên trong, cái kia nhược phong chất chứa lực lượng bổn nguyên lại càng cường. Cái này một hồi nhược gió thổi phật phía dưới. Giống như là một cái bên trong chủy nện trực tiếp đập vào La Trinh trên ngực, lực lượng khổng lồ lập tức đưa hắn hướng phía sau đẩy đi. Đã thất bại, La Trinh sắc mặt bỗng nhiên trở nên hết sức khó coi, đồng thời trong nội tâm còn có một tia nghi hoặc. Tốc độ của hắn đã không chậm rồi, nếu như vậy đều xông không tiến cái này đầu gió, như vậy những người khác thì càng thêm vào không được rồi. Ngay tại bị cái này nhược phong nện đi ra ngoài lập tức, La Trinh nhưng lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất. Còn thì không cách nào nhảy vào đầu gió, vấn đề khẳng định không phải xuất từ ở trên người mình, hắn nhất định là bỏ qua cái gì. Phía trên, cái này giơ lên dưới đầu, La Trinh mới nhìn đến huyệt động này phía trên còn có một cái khác sơn động. Nguyên lai cái này phong là chia làm hai cổ, một cỗ ngang quét đến La Trinh đến cái huyệt động kia, mặt khác một cỗ phong tắc thì thổi hướng lên phương cái huyệt động kia. Nói cách khác La Trinh chỗ mục đích cũng không phải đầu gió, mà là phía trên cái huyệt động kia. Tại được ra cái này kết luận lập tức, La Trinh hai chân đột nhiên đạp đạp trên mặt đất lên, tá trợ lấy nện trên người chính mình cái kia cổ sức gió, La Trinh cứ thế mà vò tới phía trên cái huyệt động kia. Bành, bành, tại đây cổ phong thôi động phía dưới, La Trinh giống như là một mảnh con diều, trong huyệt động bốn phía va chạm, tối chung hay vẫn là xông tới, thế nhưng mà dư lực lại chưa từng tiêu giảm. Cũng không biết va chạm bao nhiêu xuống, đợi đến lúc dưới thân cái kia cổ phong dừng lại về sau, La Trinh mới đã rơi vào huyệt động trên mặt đất. Như thế mãnh liệt va chạm, La Trinh cũng là đầu tráng váng não trướng. Bất quá hắn vừa mới dừng lại, còn chưa từng từ trên mặt đất đứng lên, liền chứng kiến phía trước xuất hiện một đạo chậm rãi phún dũng thất thải nước suối. Cái này nước suối chi xinh đẹp La Trinh đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được rồi, chỉ là nhìn lên một cái, La Trinh liền cảm giác bản thân tràn đầy lực lượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1474, đổi chiều. Cái này nguyên tuyển chi lực ồ ồ tuôn ra về sau, theo trong huyệt động một đạo đường mòn chậm rãi chảy xuôi, tối trung liền rót vào một bên trong cái khe. Cái này là lực lượng bổn nguyên, cái này là thánh nhân lực lượng. Lực lượng loại vật này nguyên bản nếu không có hình dạng đấy, tỉ như La Trinh dùng sức lượng rời lên một tảng đá, lực lượng của hắn liền tác dụng tại tảng đá kia phía trên, loại tình huống này lực lượng là ẩn tính đấy. Thế nhưng mà cái này nguyên tuyển chi lực chính là thần luyện cấm địa bổn nguyên. Thánh nhân tại cấu trúc một cái thế giới về sau, linh hồn của hắn, cảm giác, lực lượng, chân nguyên sẽ dùng bổn nguyên hình thức dung nhập toàn bộ hoàn vũ bên trong từng cái nơi hẻo lánh. Bất quá cấu trúc thần luyện cấm địa vị này thánh nhân, liền đem lực lượng của mình bổn nguyên đều ném tại đây ở bên trong. Cái này lực chi bản nguyên đối với La Trinh có được lớn lao lực hấp dẫn, cái này thất thải nước suối đối với La Trinh tản ra cực kỳ chí mạng lực hấp dẫn. Không nói là hắn, mặc kệ gì sinh linh đối mặt loại này hấp dẫn cũng không có khả năng rất bình tĩnh. La Trinh tuy là hưng phấn, nhưng cuối cùng không có bị choáng váng đầu óc. Lôi thiềm theo như lời, băng sơn tộc người tiến vào nơi đây, có thể nuốt vào một ngụm nguyên tuyển chi lực, cũng đã tính toán vô cùng may mắn, càng nhiều nữa người là hai tay trống trơn mà về, cơ hồ không có tí thu hoạch nào. La Trinh nhìn xem cái này ồ ồ chảy xuôi nguyên tuyển chi lực, số lượng làm sao dừng lại một ngụm ít như vậy. Coi như là cầm một cái thùng lớn đặt ở cái kia nước suối khẩu, dùng không được bao lâu cũng có thể đem cái này thùng cho đầy đủ. Thôn vệ như thế số lượng nguyên tuyển lực lượng hội sẽ chuyện gì phát sinh? La Trinh cũng không rõ ràng lắm, ít nhất Lôi Thiềm nói cho La Trinh, loại tình huống này chưa từng có phát sinh qua, mặc dù là Lôi Thiềm năm đó cũng không quá đáng uống hơn 10 khẩu nước suối, cũng đủ làm cho hắn trở thành băng sơn tộc người lãnh đạo. Đứng tại nguyên chỗ La Trinh hơi chút do dự một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ở núi đá tầm đó chậm rãi hoạt động lên. La Trinh cự ly này nguyên tuyển lực lượng khoảng cách ước chừng có trên trăm trượng khoảng cách, chậm rãi tới gần phía dưới, La Trinh thỉnh thoảng cũng có thể nghe được vù vù mà tiếng gió. Những cái kia nhược phong ngay tại La Trinh trên đỉnh đầu xẹt qua, La Trinh tiến lên thời điểm đều là phủ phục mà đi, sợ mình không nghĩ qua là bị cuốn vào cái kia nhược phong bên trong, những này sơn động giúp nhau tầm đó liên thông, cuốn vào cái kia nhược phong bên trong quỷ biết rõ sẽ bị thổi tới địa phương nào. Tựu như vậy chậm rãi tiến lên phía dưới, La Trinh cự ly này thất thải nước suối cũng càng ngày càng gần. Giờ phút này La Trinh hơi thở bên trong truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái này nước suối sẽ có một cỗ mùi thơm, La Trinh đối với loại này mùi thơm ngát cơ hồ không hề chống cự chi lực, trong nội tâm cũng càng ngày càng mãnh liệt, muốn uống một ngụm cái này thất thải nước suối cho thống khoái. La Trinh không biết là, kỳ thật nguyên tuyển lực lượng bản thân là không có hương vị đấy, nhưng là bổn nguyên chi lực đối với sinh linh mà nói, đều là nhất bản năng khát vọng. Loại này khát vọng thậm chí La Trinh mình cũng không ngăn cản được, mà La Trinh bản năng tắc thì khu động lấy La Trinh nhất định phải đạt được cái này nguyên tuyển lực lượng. Cho nên mới phải cho La Trinh loại này ảo giác, lại để cho hắn nghe thấy được cỗ này mùi thơm ngát. 80 trượng, 50 trượng, 30 trượng, theo khoảng cách càng ngày càng gần, La Trinh thần sắc cũng càng ngày càng kích động. Có thể vừa lúc đó, hắn lại phát hiện phía trước trên mặt đất xuất hiện đứt gãy, thậm chí có một cái khác cực lớn huyệt động đi ngang qua tới, phía dưới là đen nhánh sâu không thấy đáy khe núi, hơn nữa cái này khe núi một đường hướng lên kéo dài đến tại chỗ rất xa. Muốn nhảy qua đi, La Trinh lông mi có chút dựng lên. Cái này khe núi ước chừng chỉ có 3 trượng khoảng cách. Thẳng nếu là ở địa phương khác, La Trinh bước ra một bước liền có thể nhẹ nhõm vượt qua, thế nhưng mà cái này Thánh Tuyển Sơn trong vẻ này lực hút như trước tồn tại, hơn nữa bởi vì nhược phong nguyên nhân, làm cho tại đây lực lượng càng thêm hỗn loạn. Suy tư một lát sau, La Trinh ghé vào cái này khe núi biên giới phía trên, lại lần nữa thăm dò cái này khe núi bên trong phải chăng tồn tại nhược phong, kết quả thật ra khiến La Trinh an tâm, tại đây tựa hồ cũng không có nhược phong tồn tại. La Trinh tiến vào băng sơn tộc ở bên trong, thích ứng nơi đây khủng bố lực hút, hắn đã có thể sống động tự nhiên, thế nhưng mà nhảy lên năng lực đang nhận được nghiêm trọng hạn chế. Dùng hắn thực lực bây giờ ít khả năng dựa vào chân nguyên ngự không phi hành, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình chạy nước rút nhảy lên. Xác định trước mắt phương vị về sau, La Trinh mới chậm rãi lui về phía sau mấy bước, lập tức thật sâu hít một hơi. Xong, tại Thánh Tuyền Sơn trong hết thảy đều có khả năng, cái này nguyên tuyền lực lượng cũng không phải dễ như trở bàn tay chi vật, có chút phong hiểm hắn nhất định phải bốc lên. Vèo, hắn bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, hai chân đạp đạp tại khe núi biên giới phía trên, cả người lập tức bay lên không. Bất quá ba trượng khoảng cách mà thôi, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, hắn vẫn có thể nhẹ nhõm lướt qua đấy. Nhưng là ngay tại La Trinh lơ lửng lập tức, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, trong nội tâm nhịn không được tức giận mắng một câu, sau đó cũng cảm giác một cỗ không cách nào chống cự lực hút đưa hắn hướng xuống phương lôi kéo mà đi. Hắn cái này một nhảy dựng lên, giống như là một quả ném bắn đi ra thạch đầu, hiện lên một cái đường vòng cung hướng phía dưới kịch liệt hạ thấp, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Hướng phía dưới trong bóng tối đột nhiên trụy lạc, La Trinh ý đồ ngự không phi hành, trên không trung cải biến chính mình hạ xuống quỹ tích, nhưng cái này lực hút vô cùng bá đạo, La Trinh giống như là bị một cái cự nhân tay nắm chặt, không cách nào giãy giụa. Ở này tinh tế khe núi bên trong trụy lạc ra tương đương khoảng cách về sau, hắn chợt phát hiện cái này lực hút bắt đầu nhanh chóng suy giảm, đồng thời hắn cảm giác được chính mình bốn phương tám hướng đều tồn tại lực hút. Đem làm những này bốn phương tám hướng lực hút đạt tới một cái cân đối trạng thái, thì ra là La Trinh ngã xuống đến một cái lực hút cân đối địa phương về sau, cả người hắn tự phiêu du tại không trung. Loại này trôi nổi cũng không phải La Trinh chính mình ngự không trôi nổi, mà là những này lực hút lẫn nhau tầm đó lôi kéo nguyên nhân. Những cái kia lực hút giống như là một sợi dây thừng, trói chặt lấy La Trinh tứ chi, hình thành lẫn nhau lôi kéo xu thế. Giờ phút này La Trinh cũng không hội sẽ hạ thấp, đồng dạng cũng sẽ không bay lên, chỉ là tại đây giữa không trung nhẹ nhàng mà lắc lư. Loại tình huống này tựa như La Trinh tại băng sơn tộc chứng kiến cái kia chút hít màu bạc cự thạch, bởi vì lực lượng hỗn loạn phía dưới, những cái kia cự thạch tối trung phiêu phù ở một cái lực lượng cân đối địa phương, ngàn năm vạn năm tựu như vậy một mực phiêu phù ở không trung. Sẽ không để cho ta một mực phiêu ở chỗ này a. La Trinh quẩy người một cái, nhưng rất nhanh liền buông tha rồi, bốn phương tám hướng lực hút một mực trói buộc trên người hắn, hắn căn bản không thể nào nhúc nhích, giống như điều nhập mạng nhện bên trên tiểu côn trùng. Nhỏ giọt đáp, một đạo tiếng nước chảy theo La Trinh bên tai truyền đến, nghe được thanh âm này lập tức, La Trinh hơi thở trong lại lần nữa tràn ngập ra một vòng mùi thơm ngát vị. Tại đây cũng có nguyên tuyền lực lượng, La Trinh hai mắt hơi nháy mắt, từng chút một xanh dần ánh sáng âm u tại hắn trong con mắt khuếch tán đi ra, lập tức liền chứng kiến cách đó không xa trên vách núi đá, phân bố lấy từng đạo khe hở, mà cái kia thất thải nước suối tựu dọc theo những. Này khe hở chậm rãi lưu động lấy, nước hướng thấp chỗ đi. Quỷ dị chính là cái này nguyên tuyền lực lượng lại giống như tiểu tinh linh giống như, tại trong cái khe một giọt hướng lên nhảy lên, dĩ nhiên là hướng phía trên chảy xuôi. La Trinh nhếch miệng, rất nhiều nếm thử tại thần luyện cấm địa đều bị phá vỡ rồi, một màn này tuy là ngạc nhiên, nhưng cũng không trở thành lại để cho La Trinh vô cùng kinh ngạc. Mấu chốt nhất chính là, những lực lượng này nguồn suối hắn thấy được, cách mình cũng không xa xôi, nhưng không có cơ hội uống một ngụm. La Trinh trên không trung bồng bình phía dưới, cũng dùng vài loại phương thức, ý đồ lại để cho chính mình dẫy dụa cái này lực hút trói buộc, hoặc là dùng thủ đoạn đem đối diện nguyên tuyền lực lượng cho làm cho tới một ít. Nhưng thử vài loại phương pháp về sau, tất cả đều thất bại. Ngay tại La Trinh cắn răng sắp, hắn chợt phát hiện cái này trên vách núi đá cái kia chút hít thất thải nước suối bỗng nhiên tầm đó cải biến chảy về phía, hiện tại có bắt đầu xuống buông ra thủy chảy xuôi. Lực hút phát sinh cải biến, hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, lập tức cảm thấy đầu chợt nhẹ, đến từ chính hạ phong lực hút biến mất. Đem làm những, này lực hút đã mất đi cân đối về sau, La Trinh đã bị trên đỉnh đầu lực hút bỗng nhiên túm mà đi, cả người liền là dùng tốc độ cực nhanh bay lên. Vèo, như vậy hướng lên bay vút phía dưới, La Trinh lại lần nữa về tới mới rơi xuống địa phương, lại lần nữa thấy được cách đó không xa hội tụ thành dòng suối nhỏ bình thường nguyên tuyền lực lượng. Nhưng La Trinh như trước không cải biến được phương hướng của mình, cả người hắn bị dẫn dắt tiếp tục hướng lên, theo cái này thẳng đứng huyệt động trên đường đi thăng. Bành, tối trung La Trinh hung hăng mà đâm vào huyệt động đỉnh, cả người lăn mình, quay cuồng phía dưới, lại đã rơi vào một cái lạ lẫm trong huyệt động. Giờ phút này tại La Trinh trước mắt, có một khối lồi ra thạch đầu, mà đang ở tảng đá kia phía dưới, tự có một giọt nguyên tuyền lực lượng treo ở phía trên. Chuẩn xác mà nói, cái này tích nguyên tuyền lực lượng cũng không phải đọng ở thạch đầu phía dưới, nó tựa hồ nhận lấy lực hút ảnh hưởng, hướng phía trên trụy lạc. Chỉ có điều cái này tích nguyên tuyền lực lượng vừa lúc bị tảng đá kia ngăn trở mà thôi, cho nên hấp thụ tại tảng đá kia phía dưới. Chứng kiến cái này một giọt nguyên tuyền lực lượng,